Gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón đến với kênh một người tác giả mới, tác giả Ai Mi Nguyễn. Và tập truyện đầu tiên thì chúng ta sẽ nghe của tác giả mới Ai Mi Nguyễn, tập truyện thứ hai của tác giả Minh Hoàng. Và có một điều là ngày hôm nay vô tình Thuận lựa chọn hai câu chuyện này để ghép trong cùng một video, thì hai câu chuyện lại có chủ đề khá là giống nhau, đều về những cái cuộc tình, nhưng mà những cuộc tình đều vô cùng là ngang trái. Nó có một cái sườn sườn hơi giống nhau một chút, nhưng mà nội dung cốt truyện thì lại khác biệt nhau, và cho chúng ta rất là nhiều điều bất ngờ ở phần cuối của câu chuyện đó. Mời quý vị cùng lắng nghe hai câu chuyện ngày hôm nay cùng Thuận nhé. Tập truyện đầu tiên của tác giả Ai Mi Nguyễn. Tối hôm ấy trời mưa như chút nước, dài dẳng đến hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Ánh đèn vàng nhạt trên cao lay lắt rọi xuống con đường đang bị màn mưa dày đặc bao phủ, như cố soi lối cho những con người đang phải vất vả mưu sinh giữa đời, chỉ có thể trở về nhà khi trời đã tối đen như mực. Con đường này bình thường vốn đã có ít người qua lại, hôm nay gặp trời mưa tầm tã nên chỉ có chiếc xe máy cà tàng của Hùng và vài chiếc xe khác đang cố gắng di chuyển thật nhanh. Mưa kéo theo từng cơn gió mạnh quật rát mặt Hùng, thổi muốn rách cái áo mưa ni lông anh vừa mới mua tạm bên đường. Hùng vừa đưa tay lau đi nước mưa trên mặt và mắt để tầm nhìn được rõ hơn vừa cằn nhằn. Mưa gì mà dữ vậy không biết. Tuy rất gấp gáp về nhà nhưng Hùng vẫn lái xe với tốc độ vừa phải. Dù sao thì đối với Hùng, an toàn vẫn là quan trọng nhất. Trận mưa tưởng như đem tất cả nước trên trời đổ xuống này đã khiến cho con hẻm nhỏ dẫn vào căn phòng trọ cũ kỹ của Hùng bị ngập khá sâu. Chiếc xe cà tàng của Hùng vừa chạy được nửa đoạn đường thì tắt máy, báo hại Hùng phải xuống xe dắt bộ về nhà. May mà chỗ xe đình công đến phòng trọ của Hùng cũng không quá xa, chứ nếu không thì chắc Hùng vừa phải dẫn xe vừa khóc. Hùng bước vào nhà khi đồng hồ đã điểm 11 giờ rưỡi. Sau khi dựng xe vào một góc, Hùng nhanh chóng đi tắm. Nếu không mau thay bộ đồ ướt nhẹp này ra, thì Hùng sợ ngày mai mình sẽ bị bệnh, không thể chạy xe ôm. Hùng chẳng phải là người giàu có gì, cho nên mỗi ngày đều phải cẩn mẫn làm việc. Bao năm qua anh chưa từng cho phép bản thân nghỉ ngơi một ngày, vì đôi khi ở đời không có tiền đồng nghĩa với không được tôn trọng. Hùng tắm xong thì bắt bếp nấu một ấm nước sôi, sau đó xé gói mì cuối cùng đổ vào tô. Mai lại phải mua thêm mì gói rồi. Hùng bưng tô mì nóng hổi ra bàn, chuẩn bị thưởng thức bữa tối của mình. Lúc này, đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm. Hùng gắp đũa mì đầu tiên lên, chưa kịp bỏ vào miệng thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Lúc đầu tiếng gõ khá nhỏ, dần dần bắt đầu mạnh hơn. Hùng nhìn lên đồng hồ treo tường, cảm thấy ngạc nhiên. Đêm hôm khuya khoắt, ai gõ cửa nhà mình vậy ta? Hùng vẫn ngồi im tại chỗ, không hề có ý định ra mở cửa. Tiếng gõ nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Hùng lắng tai một lúc vẫn không nghe thấy gì, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ gió lớn quá nên thổi cái gì đó bay vào cửa. Suy nghĩ vậy nên Hùng cảm thấy yên lòng, bèn tiếp tục thưởng thức bữa tối của mình. Nào ngờ, vừa mới ăn được vài đũa thì tiếng gõ cửa lúc nãy lại vang lên. Lần này còn dồn dập và mạnh hơn lúc nãy. Nếu là ban ngày thì tiếng gõ cửa chẳng có gì đáng sợ. Nhưng hiện tại đã là 12 giờ khuya. Bên ngoài trời đang mưa bão ầm ầm, đột nhiên lại có người gõ cửa nhà mình mà không chịu lên tiếng, thì hỏi sao Hùng không cảm thấy bất an. Hùng có chút sợ hãi nhìn về phía cửa, sau đó lên tiếng hỏi bằng chất giọng hơi run rẩy. Ai đó? Không ai trả lời câu hỏi của Hùng, chỉ có tiếng đập cửa ngày một mạnh hơn, dường như muốn lấn át cả tiếng mưa gió vẫn đang không ngừng gào thét. Hùng đột nhiên cảm thấy có một luồng hơi lạnh lẽo thổi vào ót mình, từ từ chạy dọc xuống sống lưng, khiến anh bất giác rùng mình một cái. Chẳng lẽ hồi nãy trên đường về, mình đã dẫn theo cái thứ gì đó không sạch sẽ? Trong lúc Hùng vẫn còn đang đắm chìm trong hàng đống suy nghĩ liên miên, thì tiếng đập cửa bên ngoài ngày một yếu dần rồi tắt hẳn. Hùng vẫn ngồi im tại chỗ, nhìn chằm chằm về phía cửa, nín thở chờ đợi xem âm thanh gây rợn đó có vang lên một lần nữa hay không. Đột nhiên, lẫn trong tiếng mưa rơi gió rào rạt, Hùng nghe thấy một giọng nói yếu ớt vang lên. Anh Hùng, là em. Tim Hùng dường như hẫng đi một nhịp. 3 năm rồi, anh tưởng mình đã quên được giọng nói ấy, cũng như quên đi mối tình đầu đầy thơ mộng của mình. Nhưng có lẽ Hùng đã lầm, bởi chỉ vừa nghe thấy giọng Vân thì bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa lại tựa như cơn mưa tầm tã ngoài kia, không ngừng trào dâng, không ngừng trút xuống. Hùng đứng dậy, lao ra cửa như một cơn gió, nhanh chóng mở cửa ra. Vân đứng sau cánh cửa gỗ cũ kỹ bạc màu sơn, cả người ướt sũng, tóc tai rối bời. Cô dường đôi mắt đầy tia máu nhìn Hùng, những giọt nước thi nhau chảy dài trên gương mặt đầy vết bầm tím, nhưng Hùng lại không phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Vân, sao em... Anh cho em vào nhà trước, em sẽ từ từ kể cho anh nghe. Hùng né người để Vân bước vào nhà, sau đó đóng cửa lại. Vân không vội ngồi xuống ghế, chỉ đứng lặng nhìn quanh căn phòng trọ của Hùng rồi mỉm cười. Bao năm qua, anh vẫn không thay đổi, nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp gọn gàng. Hùng đưa cho Vân bộ đồ và cái khăn sạch, giúp cô vào nhà tắm. Em mau lau khô mình, thay bộ đồ này vào, kẻo cảm lạnh. Vân cầm lấy quần áo và khăn, đi vào trong thay đồ. Hùng ngồi xuống ghế, tâm trạng rối bời. Anh không hiểu tại sao Vân biết được chỗ trọ mới của anh, càng không hiểu tại sao Vân lại đến gõ cửa phòng mình giữa đêm mưa gió thế này. Còn những vết bầm tím trên mặt Vân là sao? Chẳng lẽ cô ấy bị bạo hành? Rất nhiều câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu Hùng, nhưng không làm sao tìm được câu trả lời. Người duy nhất có thể giải đáp tất cả những nghi vấn của Hùng là Vân. Anh đang thắc mắc tại sao em lại gõ cửa nhà anh giữa đêm khuya phải không? Câu hỏi của Vân đã kéo Hùng ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong. Hùng ngẩng đầu lên thì thấy Vân đã thay bộ đồ ướt sũng nước mưa bằng bộ quần áo mặc ở nhà của mình. Vì dáng người của Hùng và Vân chênh lệch khá lớn, cho nên lúc này cô giống như lọt thỏm trong bộ quần áo của Hùng. Em gầy hơn trước. Hùng nhìn chằm chằm Vân một lúc thì buông ra câu nói ấy. Lúc Vân còn quen Hùng thì cô vốn đã ốm, nhưng hôm nay lại càng thêm gầy gò, xanh xao. Chẳng lẽ cuộc sống của Vân trong 3 năm qua không tốt như những gì Hùng đã nghĩ? Vân ngồi xuống ghế đối diện Hùng, nở nụ cười chua chát rồi nói. Ngày nào cũng giống như sống trong địa ngục thì làm sao không gầy được hả anh? Hùng nghe Vân nói vậy thì sốt ruột hỏi. Chồng em đối xử tệ với em lắm à? Vừa nghe Hùng nhắc đến chồng thì ánh mắt Vân đột nhiên long lên giận dữ. Hai tay cô nắm chặt vào nhau, đến nỗi máu tay đâm mạnh vào da thịt, đau rát. Hùng nhận ra sự kích động của Vân, vội vàng đưa tay nắm lấy tay cô, trấn an để cô bình tĩnh trở lại. Vừa chạm vào tay Vân, Hùng đột nhiên cảm thấy rùng mình, bởi tay của cô rất lạnh. Hơi lạnh từ da thịt của Vân xuyên qua lòng bàn tay Hùng, chạy dọc theo cánh tay, xông thẳng lên đỉnh đầu khiến Hùng nhất thời choáng váng. Hùng muốn rút tay về, nhưng Vân đã nhanh chóng nắm lấy tay anh. Hùng cảm nhận được sự run rẩy của Vân thông qua cái siết tay rất chặt ấy, nên cũng đành thôi, để yên tay cho Vân nắm. Một lúc sau, Vân mới bình tĩnh lại và buông tay Hùng ra. Cô thở dài, chậm rãi nói. Mỗi khi công việc không vừa ý thì anh ta đều uống say, rồi đem em ra chút giận. Anh nhìn nè. Vân nói đến đây thì vén tay áo lên. Trên bàn tay trắng nõn gầy gò của Vân chẳng chịt những vết bầm tím cũ mới đậm nhạt khác nhau. Hùng bàng hoàng không dám tin vào mắt mình. Anh không ngờ rằng một người tri thức như chồng của Vân lại có thể là một tên vũ phu như vậy. Vân kéo tay áo xuống tiếp tục nói. Em không chịu nổi tên khốn đấy nữa. Nếu tiếp tục sống chung với anh ta thì nhất định có một ngày em sẽ bị anh ta đánh chết. Cho nên nhân lúc anh ta đi công tác, em đã trốn khỏi nhà. Em không dám về gặp mẹ vì sợ mẹ lo lắng, nên chỉ có thể tìm đến anh thôi. Anh Hùng, anh cho em ở lại đây nha. Hùng thông cảm cho hoàn cảnh của Vân, cũng không nỡ đuổi cô đi giữa lúc cô đang cần sự giúp đỡ nhất. Nhưng mà, dù sao hiện giờ, Vân vẫn là vợ hợp pháp của người khác. Để Vân ở lại nhà mình thì thật sự có vài chỗ bất tiện. Nhìn sắc mặt của Hùng, Vân đoán được phần nào suy nghĩ của anh, nên liền nói. Em đã nộp đơn xin đơn phương ly hôn, nhưng nếu để anh ta tìm được em trước khi tòa phán thì anh ta sẽ ép buộc em về nhà. Hiện giờ em không còn nơi nào để đi. Anh ta nhất định sẽ đến nhà mẹ em và tìm tới chỗ ở của bạn bè em. Chỉ có ở đây em mới an toàn, vì anh ta không biết nhà anh. Anh Hùng, em xin anh cho em ở lại đi. Trước vẻ mặt thiết tha khẩn khoản van nài của Vân, trái tim Hùng như muốn mềm nhũn. Dẫu sao, đây cũng là người con gái mà Hùng đã từng yêu tha thiết. Một người không quen ngoài đường, cần sự giúp đỡ, Hùng cũng không nỡ từ chối. Huống hồ người này lại là Vân. Nghĩ vậy, Hùng gật đầu và nói. Thôi được rồi, em cứ tạm ở lại nhà anh, rồi từ từ nghĩ cách giải quyết chuyện của em. Vân mừng rỡ khi được Hùng đồng ý cho ở lại, vội lên tiếng. Em cảm ơn anh. Anh lúc nào cũng tốt như vậy. Nếu ngày xưa mẹ em không phản đối thì có lẽ bây giờ hai ta đã... Vân nói đến đây thì khựng lại, không còn đủ can đảm nói tiếp. Dù sao ngày trước cũng là cô phụ Hùng, bây giờ có tư cách gì hoài niệm và luyến tiếc. Hùng cũng im lặng không nói gì. Thật ra anh chưa từng trách Vân, bởi anh biết cô đã đau khổ thế nào khi đứng giữa anh và mẹ cô, bắt buộc phải chọn một trong hai. Anh chỉ tiếc rằng cô đã chọn sai, để giờ phải ôm thân thể đầy vết thương chạy trốn khỏi nhà giữa đêm mưa gió. Hùng nhìn Vân nở nụ cười nhẹ, tựa như muốn làm vơi đi cảm giác hối hận trong cô. Năm đó không phải lỗi của em. Nếu muốn trách thì chỉ trách anh quá nghèo. Làm gì có người mẹ nào lại để con gái mình lấy một người nghèo chứ? Vân không đáp lại Hùng, chỉ im lặng, hướng ánh mắt về phía mông lung. Trong đầu cô lúc này chỉ toàn hình ảnh Hùng bị mẹ cô đuổi khỏi nhà năm ấy. Sau đó, mẹ cô khóc lóc đòi sống đòi chết nếu cô không chịu rời xa Hùng. Vân yêu Hùng, nhưng cô không thể làm trái lời mẹ, không nỡ để mẹ phải buồn bã. Bà Vân mất sớm, mẹ một mình tần tảo nuôi cô khôn lớn, nhất quyết không chịu tái giá vì không muốn cô sống với cha dượng. Mẹ đã hy sinh cả đời cho Vân, nên vì muốn mẹ vui vẻ mà cô đành phải lỗi hẹn với Hùng. Hùng thở dài, xoay đầu nhìn về phía cửa sổ đọng đầy nước mưa, quên bén cả việc muốn hỏi Vân tại sao lại biết nơi ở mới của mình. Vân cũng ngồi lặng im trên ghế. Cô cúi đầu, khiến mái tóc dài vẫn còn ẩm ướt rơi lòa xòa xuống, che khuất đi gương mặt. Cả hai không ai nói với ai lời nào, mỗi người đều miên man với suy nghĩ của riêng mình. Trên bàn, tô mì của Hùng đã nguội, sợi mì nở to, mềm nhũn, váng dầu mỡ nổi lành bềnh. Ngoài trời, mưa đã không còn lớn, chỉ dư lại tiếng rả rít kéo dài lê thê, tựa tiếng ai oán nỉ non. Bà Hồng vùng vẫy bật người ngồi dậy, bà tựa lưng vào thành giường thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa trên trán, nét mặt vẫn còn đang hoảng sợ. Bà Hồng đưa mắt nhìn về phía đồng hồ treo tường, lúc này đã hơn 3 giờ sáng. Bà bước xuống giường, đi đến bàn rót một ly nước và uống cạn, sau đó bà quay trở lại giường, ngồi xuống, suy nghĩ lại giấc mơ lúc nãy. Không, đó chính xác là một cơn ác mộng. Bà Hồng mơ thấy Vân, con gái của mình đứng thập thò bên ngoài cửa, nửa muốn vào nửa lại không dám, giống như đang sợ hãi điều gì đó. Bà nhìn thấy Vân thì bước ra cửa, đưa tay vẫy vẫy con gái, niềm nở hỏi. Về nhà sao không vào, còn đứng ngoài đó làm gì? Trái với sự vui mừng của bà Hồng, Vân nghe thấy mẹ gọi thì liền hoảng sợ bỏ chạy. Bà Hồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng đuổi theo Vân. Vừa chạy, bà vừa gọi lớn. Con chạy đi đâu vậy Vân? Nhà mình ở hướng này mà. Không hiểu sao bà Hồng càng chạy thì càng cảm thấy bàn chân nặng trĩu, giống như đang có ai níu chân bà lại. Không muốn bà đuổi kịp Vân, bà Hồng mỗi lúc một chậm dần, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân chạy thẳng qua bên đường. Lúc này, Vân mới chịu đứng lại, từ từ xoay người nhìn bà Hồng. Bà Hồng như muốn hét lên khi nhìn thấy trên gương mặt gầy gò xanh xao của Vân chẳng chịt những vết bầm tím. Vân mở to mắt nhìn thẳng vào bà Hồng. Từ trong tròng mắt hẳn in tia máu có hai dòng lệ chảy ra. Và hai dòng lệ ấy đều là máu đỏ. Bà Hồng chỉ mơ đến đây thì liền bật dậy. Bây giờ nghĩ lại, chống ngực bà vẫn còn đập thình thịch. Bà không biết tại sao mình lại mơ thấy giấc chiêm bao kỳ lạ như vậy. Vân lấy chồng đã hơn một năm. Tuy không thường xuyên về thăm nhà, nhưng cách tuần thì Vân lại gọi điện thoại cho bà một lần. Nhưng suốt một tháng nay thì bà không còn nhận được điện thoại nào của Vân nữa. Lần cuối bà Hồng nói chuyện với Vân là 2 tháng trước. Bà nhớ lúc đó giọng của Vân rất kỳ lạ. Hình như Vân đang sợ hãi điều gì đó. Bà sợ Vân và chồng cãi nhau nên gặng hỏi, nhưng Vân lại nói không phải. Rồi dường như sợ bà Hồng không tin, Vân còn cố gắng nhấn mạnh rằng hai vợ chồng cô chung sống với nhau rất hạnh phúc. Nghe con gái nói vậy, bà Hồng cũng cảm thấy yên lòng, cho nên sau đó bà cũng quên bén chuyện này. Dù cả tháng tiếp theo Vân không còn gọi điện về nữa, thì bà Hồng cũng chỉ nghĩ rằng cô bận việc, chưa có thời gian gọi cho bà. Mãi đến hôm nay khi giật mình thức giấc bởi cơn ác mộng đáng sợ, thì bà Hồng mới cảm thấy trong lòng bất an. Vân là một đứa con hiếu thảo, cho dù bận rộn đến đâu thì cô cũng sẽ dành thời gian gọi điện hỏi thăm mẹ, không có chuyện bật vô âm tín cả tháng trời, trừ khi là cô đã xảy ra chuyện gì đó. Càng nghĩ, bà Hồng càng cảm thấy lo lắng, chống ngực đập thình thịch, chán vã mồ hôi, mặc dù bên ngoài trời vẫn còn đang mưa lâm râm. Bà nằm xuống giường, nhưng không sao dỗ lại giấc ngủ. Hai mắt bà mở to, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Suy nghĩ một chút, bà quyết định sáng mai sẽ chạy xuống Hóc Môn thăm vợ chồng Tùng và Vân. Bà phải tận mắt nhìn thấy con gái mình khỏe mạnh thì mới yên lòng. Đúng như dự định, trời vừa mới hửng sáng thì bà Hồng đã ngồi dậy, chuẩn bị sửa soạn để bắt xe đi xuống Hóc Môn. Vì quá nóng lòng, bà luôn miệng hối tài xế chạy nhanh. Cộng thêm trời còn sớm nên xe cộ cũng không đông đúc lắm. Thế là chưa quá một tiếng xe đã ngừng trước cổng nhà của Tùng và Vân. Bà Hồng lấy tiền trả cho tài xế rồi lật đật xuống xe, nhìn khắp xung quanh ngôi nhà vẫn còn đang đóng cổng kín mít. Lúc này bà mới tạm cảm thấy bình tĩnh, vì nếu có chuyện gì xảy ra thì làm sao mọi thứ có thể im lìm như vậy. Tuy nhiên, để hoàn toàn yên lòng thì bắt buộc bà Hồng phải nhìn thấy Vân. Bà với tay bấm vào cái chuông trên tường, nhưng đợi hơn 5 phút vẫn không thấy Tùng hay Vân ra mở cửa cho bà. Nghĩ có lẽ hôm nay là chủ nhật nên hai vợ chồng ngủ nướng, không nghe thấy tiếng chuông, bà Hồng nhấn liên tục thêm 3 cái. Qua khe cổng nhìn vào trong sân, bà Hồng trông thấy Tùng đang đi từ trong nhà ra. Chắc là vừa bị tiếng chuông của bà Hồng phá mất giấc ngủ, nên mặt mày anh có chút khó chịu. Vừa nhìn thấy bà Hồng, vẻ khó chịu của Tùng lập tức biến mất, thay vào đó là sự ngạc nhiên. Tùng vội vàng mở cổng, niềm nở nói. À, mẹ qua chơi à? Bà Hồng nhìn dáng vẻ phờ phạc cùng đôi mắt thâm quầng của Tùng thì cảm thấy ái ngại. Con rể bà là giám đốc của một công ty lớn, công việc lúc nào cũng bận rộn, đầu tắt mặt tối, được có mỗi ngày chủ nhật để nghỉ ngơi mà cũng bị bà phá giấc ngủ. Nếu không có chuyện gì xảy ra mà bà lại làm phiền Tùng chỉ vì giấc chiêm bao không đầu không đuôi vớ vẩn của mình, thì bà thật sự cảm thấy có lỗi. Bà Hồng cười giả với Tùng hỏi, à, mẹ qua sớm như vậy có làm phiền giấc ngủ của con không? Tùng lắc đầu nở nụ cười nói, à, không sao đâu mẹ, mời mẹ vào nhà. Tùng mở rộng cổng để bà Hồng bước vào, sau đó gài chốt lại. Hai mẹ con băng qua khoảng sân hẹp dài đầy đá sỏi, đi thẳng vào ngôi nhà khang trang. Tùng chỉ vào ghế sofa nói, mẹ ngồi chơi, con đi lấy nước. Bà Hồng nghe vậy thì xua tay. Thôi khỏi, mẹ không khát. Con Vân đâu rồi? Nó còn ngủ hả? Con gọi nó xuống cho mẹ hỏi chuyện tí. Tùng ngồi xuống đối diện bà Hồng, điềm tĩnh nói, mẹ đến không đúng lúc rồi, nhà con mới đi du lịch với bạn vào hôm qua. Bà Hồng giật mình hỏi dồn, con Vân đi du lịch ở đâu? Đi với ai? Bao giờ về? Tùng hơi ngạc nhiên trước phản ứng có phần kỳ lạ của bà Hồng, nhưng vẫn lần lượt trả lời từng câu hỏi của bà. Nhà con nói đi Phan Thiết với đồng nghiệp, tầm cuối tuần sẽ về. Bà Hồng thấy Tùng trả lời rất bình tĩnh, không giống như đang nói dối, nhưng bà vẫn gặng hỏi thêm một câu. Phải con Vân đi du lịch thiệt không? Hay hai vợ chồng bây cãi nhau rồi con Vân bỏ nhà đi mà giấu, không dám nói cho mẹ biết? Tùng phì cười đáp. Trời ạ, mẹ nghĩ đi đâu vậy? Con thương nhà con Hồng hết, làm gì có chuyện cãi nhau. Bà Hồng thấy biểu hiện và lời nói của Tùng đều bình thường, không có vẻ gì là đang che giấu bí mật. Với lại trước giờ bà đều rất hài lòng với chàng rể này, vừa tốt tính vừa thành đạt. Chưa bao giờ bà thấy Tùng lớn tiếng với ai, huống hồ là vợ mình. Có lẽ giấc mơ đêm qua chỉ là mộng mị được sinh ra vì bà quá nhớ Vân mà thôi. Tự trấn an mình xong thì bà Hồng liền có chút ái ngại khi nhìn thấy Tùng ngồi ở phía đối diện đang dùng tay che miệng ngáp. Bà cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ hiếm hoi của con rể chỉ vì giấc chiêm bao vớ vẩn của mình. Nghĩ vậy nên bà Hồng lật đật đứng dậy, cười với Tùng một cái rồi nói. Nếu con Vân không có ở nhà thì thôi mẹ về. Nào rảnh mẹ lại qua thăm hai đứa. Tùng ngạc nhiên hỏi. Sao mẹ không ở lại chơi thêm một chút? Về sớm vậy? Bà Hồng lắc đầu. À, thôi, mẹ về cho con nghỉ ngơi. Nhìn mặt bây là biết thiếu ngủ trầm trọng rồi. Tùng cười khì, gãi đầu nói. Con là thanh niên trai tráng, ngủ ít một chút không sao đâu mẹ. Hay mẹ ngồi đợi con một lát, con lên thay đồ rồi chở mẹ về. Bà Hồng xua tay từ chối. Chạy tới chạy lui làm gì cho mất công, mẹ ra bắt chiếc taxi là được. Thấy bà Hồng kiên quyết muốn tự mình về nhà, Tùng cũng không nài ép nữa. Anh đứng dậy tiến bà Hồng ra tận cổng ngoài, bắt một chiếc taxi cho bà. Đợi bà Hồng ngồi vào xe, Tùng móc ra hai tờ 500.000 đưa cho tài xế và nói. Chở mẹ tôi về nhà cẩn thận, còn dư anh cứ giữ lấy. Tài xế thấy Tùng đưa tiền bo quá sang nên vui vẻ đáp. Cảm ơn anh. Trước sự chu đáo tận tình của con rể, bà Hồng cực kỳ hài lòng. Quả nhiên, bà đã không chọn lầm chồng cho Vân. Tùng nở nụ cười, vẫy tay chào bà Hồng. Mẹ về tới nhà thì gọi điện cho con yên tâm. Bà Hồng gật đầu xua tay ra hiệu cho Tùng không cần tiễn nữa. Được rồi, mau vào nhà ngủ đi. Chiếc taxi từ từ lăn bánh, bà Hồng ngồi trong xe ngoái đầu lại nhìn thì thấy Tùng vẫn đứng nhìn theo. Bà mỉm cười, càng cảm thấy thương chàng con rể của mình nhiều hơn. Nhưng mà, bà Hồng không hề hay biết rằng, khi bà xoay đầu lại, không còn nhìn về phía Tùng nữa, thì nụ cười trên môi Tùng dần dần biến mất, gương mặt bỗng chốc đanh lại một cách đáng sợ. Hồng đèo Vân trên chiếc xe máy cà tàng của mình, chạy chậm rãi trên con đường vẫn còn ẩm ướt sau trận mưa tầm tã hồi chiều. Không biết ông trời có buồn chuyện gì hay không mà đã đổ mưa liên tục suốt cả tuần liền, ảnh hưởng đến công việc chạy xe ôm của Hùng rất nhiều. Mỗi khi trời mưa như chút thì người ta thường ưu tiên lựa chọn taxi làm phương tiện di chuyển để có cái mái che đầu. Đâu ai muốn mặc áo mưa ngồi trên xe máy, sau đó vẫn bị mưa tạt ướt nửa người. Kể từ sau đêm Vân gõ cửa phòng trọ của Hùng thì cô đã ở lại đó gần một tuần. Buổi sáng Hùng đang ngoài chạy xe thì Vân giúp anh dọn dẹp nhà cửa, chăm lo cơm nước. Buổi tối sau khi Hùng trở về nhà thì đều có sẵn cơm canh nóng hổi đợi anh. Nhưng lần nào cũng vậy, Hùng đều ăn cơm một mình. Vân luôn bảo đã ăn no rồi và lặng lặng ngồi nhìn Hùng ăn. Không hiểu sao tối nay Vân lại nói thèm ăn hủ tiếu Nam Vang và bảo Hùng trở ra ngoài. Tuy hơi ngạc nhiên nhưng Hùng vẫn chiều theo ý Vân, vì kể từ khi gặp lại Vân, Hùng chưa thấy cô cười bao giờ. Ngày trước Vân là một cô gái rất vô tư, không có chuyện gì có thể làm cô buồn quá một ngày. Không biết khoảng thời gian qua Vân đã trải qua chuyện gì mà có thể biến một cô gái luôn thích vui cười trở nên trầm mặc u hoài. Chạy một quán khá xa phòng trọ, Hùng mới tìm được một quán bán hủ tiếu Nam Vang. Hùng nhanh chóng tấp xe lên lề, đậu trước cửa quán, sau đó quay sang hỏi Vân. Mình ăn ở đây nha em. Vân mỉm cười gật đầu. Anh đậu xe trước quán người ta rồi, giờ mà không ăn thì người ta đốt phong long hai đứa mình đó. Thấy Vân còn biết nói đùa nên Hùng cũng yên tâm phần nào. Hai người đi vào quán hủ tiếu, ngồi vào cái bàn trống duy nhất trong quán. Hùng đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói nhỏ với Vân. Quán đông khách như vậy thì chắc là ngon lắm đó. Vân nghe Hùng nói như vậy thì chỉ cười chứ không đáp lại lời nào. Hùng đưa tay vẫy cô bé phục vụ khoảng 18-19 tuổi đang đứng lau bàn gần đó. Em ơi, cho anh gọi món. Cô bé phục vụ nghe khách gọi thì bỏ chiếc khăn lau trong tay xuống, hối hả cầm menu chạy đến, đưa cho Hùng, hỏi. Dạ, anh gọi gì ạ? Hùng nhìn menu xong thì hỏi Vân. Em ăn tô đặc biệt nha. Vân không đáp lời Hùng, chỉ gật đầu bày tỏ đồng ý. Hùng ngẩng đầu nhìn cô bé phục vụ gọi món. Cho anh 2 tô hủ tiếu đặc biệt và 2 chai nước ngọt. Hùng gọi món xong mà cô bé phục vụ cũng không ừ hử gì. Cô bé chỉ đứng yên tại chỗ, vẻ mặt có chút hoảng sợ. Mắt thì cứ nhìn chằm chằm về phía Vân. Hùng đập nhẹ tay xuống bàn, lặp lại lời nói của mình một lần nữa. Em, cho anh 2 tô hủ tiếu đặc biệt và 2 chai nước ngọt. Tiếng đập bàn của Hùng dù khá nhỏ nhưng vẫn đủ sức khiến cho cô bé phục vụ giật mình. Cô vội vàng gật đầu một cái rồi hối hả chạy đi như bị ma đuổi. Thấy thái độ kỳ lạ của con bé phục vụ làm Hùng cảm thấy khó hiểu. Anh nhìn sang Vân nói nhỏ. Em có cảm thấy cô bé phục vụ đó hơi sợ hãi khi nhìn chúng ta không? Vân bình thản lắc đầu, nhẹ giọng trả lời. Em không để ý lắm. Mà có khi anh nhìn lầm hay tự tưởng tượng ra cũng nên. Em với anh là người bình thường, sao tự nhiên người ta lại sợ mình? Hùng ngẫm nghĩ một chút thì gật đầu. Em nói cũng đúng. Trong lúc hủ tiếu vẫn còn chưa mang ra, Hùng đứng dậy nói với Vân. Anh vào nhà vệ sinh một chút. Hùng nói xong thì theo bảng chỉ dẫn mà đi thẳng vào nhà vệ sinh ở cuối quán. Giải quyết xong nỗi buồn tích tụ, Hùng quay trở lại thì đã nhìn thấy 2 tô hủ tiếu nóng hổi nằm trên bàn. Hùng ngồi xuống, lấy đũa khỏi ống, chuẩn bị thưởng thức tô hủ tiếu Nam Vang thơm nước mũi. Hùng ăn được 2 đũa thì phát hiện Vân vẫn ngồi im nhìn mình, chưa hề đụng đũa vào tô hủ tiếu. Hùng ngạc nhiên hỏi Vân. Sao em không ăn đi? Nãy em nói thèm hủ tiếu Nam Vang mà. Vân nhìn Hùng, dè dặt trả lời. Mình về đi anh. Hùng kinh ngạc. Ủa, chưa ăn xong mà về cái gì? Vân mặc kệ phản ứng của Hùng, dứt khoát đứng dậy. Em không muốn ăn, em muốn đi về. Vân nói xong thì đi xăm xăm ra cửa. Hùng không hiểu đầu cua tay nheo gì, nhưng cũng chỉ còn cách gọi phục vụ tính tiền rồi đuổi theo Vân. Lúc cô bé phục vụ quay trở lại tính tiền, Hùng để ý thấy cô bé vẫn còn sợ hãi khi nhìn anh. Đảo mắt xung quanh một vòng, Hùng phát hiện vài vị khách ngồi ở các bàn gần đó cũng đang nhìn mình chằm chằm, rồi to nhỏ sầm xì gì đó với nhau. Hùng không nghe rõ bọn họ nói gì, cũng không có hơi sức để quan tâm lời nói trong miệng thiên hạ. Sau khi lấy tiền thối, Hùng nhanh chóng đi nhanh ra xe, nơi mà Vân đang đứng đợi mình. Hùng lên xe, nổ máy, thấy trời lại bắt đầu chuyển mưa nên Hùng dự định chở Vân về phòng trọ. Nhưng Vân đã chỉ về hướng ngược lại, háo hức nói. Chạy hướng này đi anh, em muốn đi dạo một chút. Hùng muốn lên tiếng nói với Vân rằng trời sắp mưa, nhưng chần chừ một lúc thì lại thôi. Hiếm khi Vân mới vui vẻ như vậy, đi dạo một chút chắc cũng không sao. Nếu trời mưa thì cùng lắm cả 2 tắm mưa. Cùng người mình từng yêu đội mưa ngắm cảnh cũng là một chuyện lãng mạn. Nghĩ tới đây Hùng chợt cảm thấy chùn lòng. Trong đầu anh lúc này đột nhiên xuất hiện một dấu chấm hỏi to lớn. Có thật là giữa anh và Vân chỉ còn là đã từng yêu? Vân ngạc nhiên khi thấy Hùng đã nổ máy xe nhưng vẫn chưa chịu chạy đi. Cô giơ tay vỗ nhẹ vào vai Hùng nhắc nhở. Mình đang đứng trước quán hủ tiếu của người ta đó. Mau chạy đi anh. Hùng bị cú vỗ vai của Vân giúp cho hoàn hồn, vội vàng phóng xe đi. Vân không nói chính xác mình muốn đi đâu, chỉ bảo Hùng chở đi ngắm cảnh. Cho nên Hùng đành lái xe chạy vô định trên đường. Sau khi rời khỏi quán hủ tiếu một lúc thì Hùng mới hỏi Vân. Xem nói muốn đi ăn hủ tiếu mà lúc nãy chưa kịp ăn gì thì đã đòi về rồi. Vì hai bên đường mọc đầy cây cối nên tiếng gió khá to, Vân phải áp sát miệng vào tai Hùng để có thể nói rõ cho Hùng nghe thấy. Tại chỗ đó bán dở, em không thích ăn. Mặc dù câu trả lời của Vân rất hợp lý nhưng Hùng nghe sao vẫn thấy kỳ kỳ. Anh hỏi tiếp. Anh ăn mấy đũa hủ tiếu thấy cũng ngon mà. Với lại khách đông quá trời, nếu họ bán dở thì người ta đâu có đến ủng hộ họ đông như vậy. Vân chép miệng đáp. Em thấy không ngon thì nói không ngon. Nói tóm lại là em không muốn ăn ở quán đó. Thái độ kỳ lạ của Vân khiến Hùng hết sức khó hiểu. Nhưng dù sao cũng chỉ là hai tô hủ tiếu. Anh không muốn tiếp tục thắc mắc rồi làm lớn chuyện, bèn lái sang vấn đề khác. Em có thấy hồi nãy mọi người trong quán cứ nhìn anh chằm chằm không? Nhất là cô bé phục vụ bàn mình. Vân phì cười đáp. Họ không phải nhìn anh, mà là nhìn em. Hùng ngạc nhiên hỏi tiếp. Sao họ lại nhìn em? Vân nghe Hùng hỏi vậy thì cười lớn hơn. Bởi vì em đẹp đó. Câu trả lời của Vân khiến Hùng không nhịn được mà mỉm cười. Mới nãy anh còn có chút lo lắng khi tâm tình của Vân đột nhiên trở nên không tốt. Giờ thấy cô biết nói đùa thì anh cũng đã yên tâm phần nào. Có vẻ chở Vân đi ngắm cảnh là một quyết định sáng suốt. Chiếc xe máy cả tàng của Hùng đang chạy ngon ơ thì bỗng nhiên khựng lại. Tốc độ bị giảm đột ngột nên khiến Vân bị mất thăng bằng, đập mặt vào lưng của Hùng. Cô vén lại mái tóc bị gió thổi bay lòa xòa trước trán, rướn người nhìn lên, ngạc nhiên hỏi Hùng. Sao tự nhiên ngừng xe giữa đường vậy anh? Hùng cũng ngơ ngác nhìn chiếc xe, lắc đầu đáp. Anh có ngừng xe đâu, tự cái xe không chịu chạy ấy chứ. Hùng cố đề máy, nhưng xe vẫn cứ trơ ra, không hề có dấu hiệu muốn nổ máy. Tức mình, Hùng gắng sức đạp liên tục mười mấy cái, song có vẻ cũng chẳng có tác dụng gì. Chiếc xe chỉ kêu lên vài tiếng sầm sập rồi tắt hẳn, làm cách nào cũng không chịu nhúc nhích. Vân thấy vậy thì bước xuống xe, chỉ vào bình xăng hỏi. Hay là xe hết xăng rồi? Hùng xuống xe, dựng chống đứng, sau đó đưa tay lau mồ hôi trên mặt, lắc đầu đáp. Hồi chiều anh mới đổ đầy bình mà. Thôi, để anh kiểm tra lại cho chắc ăn. Hùng mở bình xăng ra xem thì thấy xăng vẫn còn đầy nên nói tiếp. Xăng đầy cả bình, không phải do hết xăng đâu. Hùng đóng nắp bình xăng, đẩy cốp xe lại, quay sang nhìn Vân. Để anh thử đạp máy lại lần nữa. Câu nói của Hùng bị bỏ lửng khi anh không nhìn thấy Vân đâu. Trong lòng đột nhiên nảy sinh một cảm giác bất an. Hùng lớn tiếng gọi. Vân ơi, em đâu rồi? Chỗ này vắng người lắm, đừng có đi tùm lum, coi chừng nguy hiểm đó. Vân! Hùng nói xong thì đứng đợi một lúc, nhưng không nghe thấy tiếng Vân trả lời, cũng không nhìn thấy Vân trở lại. Anh móc điện thoại ra khỏi túi, bấm số gọi cho Vân, nhưng chẳng hiểu sao ở đây lại không nhận được tín hiệu sóng. Hùng bắt đầu hoảng hốt ráo rác tìm kiếm xung quanh, nhưng ngoại trừ bóng tối dày đặc cùng tiếng gió phần phật bên tai, thì Hùng không còn nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ thứ gì. Vân đã biến mất từ lúc nào. Hùng hoang mang tột độ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng mới nãy cô ấy còn đứng cạnh mình, sao có thể đột nhiên biến mất? Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi vào sống lưng, khiến Hùng cảm thấy sợn gai óc. Lúc này anh mới để ý con đường mình đang đứng, ngoại trừ chiếc xe tắt máy phải đậu lại của anh ra, thì xung quanh đây không hề có một bóng người hay xe cộ nào qua lại. Ánh sáng vàng nhạt len lói tỏa ra từ vài cái đèn đường ít ỏi, chẳng thấm tháp vào đâu so với con đường rộng lớn, sâu hun hút, khiến xung quanh đây giống như đang dần bị bóng tối nuốt chừng. Cảm giác bất an ngày càng xâm chiếm tâm trí Hùng. Anh muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Nghĩ vậy anh lớn tiếng gọi Vân lần nữa, hy vọng cô sẽ nghe thấy và mau chóng quay trở lại đây. Vân ơi, trời khuya rồi, về thôi em. Đáp lại lời gọi của Hùng chỉ có bóng tối im lặng cùng tiếng gió rả rích. Hùng ngày càng sốt ruột. Tính tình Vân trước giờ đều rất cẩn thận. Cô sẽ không vô cớ biến mất mà không nói lại lời nào, để cho Hùng phải lo lắng. Hùng bỏ xe lại, chậm rãi đi về phía trước, vừa đi vừa gọi lớn. Vân ơi, em ở đâu? Nếu nghe thấy thì lên tiếng trả lời anh đi. Vân ơi! Càng đi, Hùng càng cảm thấy rùng mình. Con lộ vắng lặng không một bóng người, đèn đường thì leo lét mờ nhạt, gần như bị nuốt chửng bởi các lùm cây dày đặc hai bên. Hùng không phải là người nhát gan, nhưng lúc này anh thật sự cảm thấy sợ hãi. Nhưng dù vậy thì Hùng vẫn nhất quyết đi về phía trước để tìm Vân. Anh sẽ không bao giờ bỏ cô ở lại. Hùng đi được một quãng thì nhìn thấy một ngã rẽ, giống như bị ai xui khiến, Hùng quẹo thẳng vào đó. Con đường đất đỏ khá nhỏ, vẫn chưa được tráng xi măng, từ từ dẫn ra một bãi đất trống, cây cối mọc tùm. Ở đây đèn đường không thể chiếu tới nên bốn bề hoàn toàn bị bóng đêm bao phủ. Nếu không phải vì nãy giờ ánh mắt đã quen dần với bóng tối, thì có lẽ Hùng đã không thể nhìn thấy được gì. Qua tầm nhìn lờ mờ, Hùng trông thấy phía trước có một bóng người đang lúi húi đào bới gì đó. Đêm hôm khuya khoắt thế này, tự nhiên ra đây đào bới, có khi nào là kẻ xấu đang phi tang vật chứng không ta? Hùng cảm thấy sợ hãi, nghĩ thầm trong bụng như vậy. Nghĩ rằng thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, nên Hùng toan bỏ đi. Nào ngờ lúc đó bầu trời đột nhiên lóe lên ánh chớp, soi rõ hình dáng của người đang cặm cụi đào bới. Hùng giật mình khi nhận ra người đó chính là Vân. Không hiểu Vân đang muốn tìm kiếm thứ gì dưới lòng đất mà ra sức dùng cành cây đào bới. Lớp đất đỏ vừa trải qua cơn mưa liên tục bị Vân hất ra ngoài, văng lốm đốm lên bộ váy màu xanh nhạt dài ngang gối của cô. Mái tóc xõa dài chấm lưng bê bết mồ hôi, rủ lòa xòa che mất đi gương mặt Vân. Hùng bước nhanh đến gần Vân lên tiếng hỏi. Vân, em đang đào cái gì vậy? Nghe thấy giọng của Hùng, Vân ngừng đào bới, từ từ xoay đầu nhìn Hùng. Ở khoảng cách gần thế này, Hùng nhìn thấy rất rõ làn da trắng nhợt xanh xao của Vân. Cô mở to đôi mắt vẫn còn đang đỏ hoe nhìn Hùng, môi mấp máy một chút mới bật ra được những lời trong cổ họng. Em làm đôi sợi lắc tay xuống chỗ này. Hùng nghe được giọng Vân nghẹn nghẹn giống như sắp khóc nên vội vàng an ủi cô. Để anh tìm phụ em. Hùng bước đến gần Vân, mở điện thoại trong đèn pin soi xung quanh. Hùng tìm kỹ bên dưới thì phát hiện lẫn trong lớp đất đỏ ẩm ướt có cái thứ gì đó đang phát sáng. Hùng cầm lên xem thì nhận ra đây là sợi lắc tay mà Hùng đã tặng Vân vào kỷ niệm một năm quen nhau. Không ngờ rằng cô vẫn còn quý trọng sợi lắc này đến như vậy. Hùng cố nén cơn xúc động đang trào dâng trong lòng, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, rồi mới xoay người nhìn Vân, nói. Anh tìm thấy sợi lắc cho em rồi nè. Hùng sững sờ nhìn khoảng không trước mặt, Vân lại biến mất một lần nữa. Hùng nhìn giáo giác xung quanh lớn tiếng gọi. Vân ơi, em lại đi đâu nữa vậy? Vẫn như lúc nãy, trả lời câu hỏi của Hùng chỉ có bóng tối dày đặc, cùng cơn gió lạnh thổi rét sống lưng. Hùng nghĩ có lẽ Vân đã trở lại xe nên cũng xoay người, nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng đột nhiên Hùng cảm thấy chân nặng trĩu, giống như có một sức lực vô hình nào đó đang ra sức níu giữ anh ở lại. Hùng sợ hãi nhìn xuống thì hét lên khi trông thấy từ bên dưới lớp đất đỏ nhão nhẹt thò lên một bàn tay với làn da đã trắng bệch. Hùng sợ hãi tột độ, nhắm chặt mắt, vừa ra sức vung mạnh chân để hất bàn tay ma quái ấy ra, vừa hét. Cứu tôi với! Con ma! Hùng hét xong thì đột nhiên cảm thấy cổ chân nhẹ bẫng. Hùng hé mắt, nhìn xuống chân thì không còn trông thấy bàn tay trắng bệch ấy đâu nữa. Hùng đứng chết chân tại chỗ, không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm nơi bàn tay vừa xuất hiện. Hùng dụi mắt vài cái, rồi đèn pin của điện thoại xuống đất, nhìn lại thêm một lần nữa. Nhưng không thể phát hiện dấu vết chứng tỏ bàn tay ấy từng tồn tại. Hùng ngày càng hoang mang. Nếu bàn tay ma quái đó chỉ là ảo giác thì tại sao Hùng lại có cảm nhận chân thật như vậy? Lúc đó chân anh nặng trĩu như đang bị ai kéo gỉ xuống, không sao nhấc lên được. Đến giờ phút này cổ chân anh vẫn còn đau ê ẩm vì bị móng tay bấu chặt vào da thịt. Nhưng nếu mọi chuyện đều là thật thì bây giờ bàn tay đó đã biến đi đâu? Hùng đứng yên suy nghĩ một chút thì quyết định rời đi. dù bàn tay ấy là thật hay chỉ là sự tưởng tượng được sinh ra do nỗi sợ hãi, thì anh cũng không muốn bận tâm. Đêm này đã xảy ra quá nhiều chuyện kỳ lạ rồi, tốt nhất không nên nghĩ ngợi gì thêm nữa. Chỉ cần rời khỏi đây thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Hùng vừa định xoay người quay trở lại chỗ đậu xe tìm Vân thì chẳng hiểu sao sợi lắc Hùng cầm trong tay đột nhiên rớt xuống đất. Không còn cách nào khác, Hùng phải cúi người nhặt sợi lắc lên. Đúng vào khoảnh khắc ấy, tim Hùng suýt chút nữa đã rớt ra ngoài. Bởi vì dưới lớp đất đỏ nhão nhoẹt, có một con mắt trắng dã đang mở to, nhìn chừng chừng vào Hùng. Hùng sợ hãi lùi về sau, nhưng đột nhiên có một sức mạnh vô hình của ai đó đẩy Hùng về phía trước. Hùng mất đà, ngã úp xuống mặt đất đỏ ướt nhẹp như bùn. Hùng chống tay ngồi dậy, nhưng cơ thể anh lại giống như đang bị ai đè chặt, cố gắng mãi cũng không sao nhúc nhích được. Trong cơn hoảng loạn, Hùng liên tục quở quạng xung quanh, vô tình đào đi lớp đất đỏ trước mặt. Không ngờ rằng hành động đó đã khiến Hùng càng kinh hãi tột độ, suýt chút nữa lăn ra ngất xỉu. Ẩn giấu bên dưới lớp đất đỏ nhão nhạt vì nước mưa là một xác chết cứng đờ của một cô gái. Mái tóc dài rối bời ướt đẫm che khuất đi nửa gương mặt, chỉ để lộ một bên gò má trắng bệch cùng với con mắt lạnh lẽo vô hồn nhìn chằm chằm vào Hùng. Hùng bật ngửa về phía sau hoảng sợ hét lớn. Có xác chết! Lúc này đột nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng Hùng. Mày nhìn thấy hết rồi à? Hùng giật mình xoay người nhìn lại thì trông thấy một người đàn ông đang từ từ đi về phía mình. Tay anh ta còn cầm cái cuốc. Người đàn ông đó chính là Tùng. Tùng ném cái cuốc xuống đất, rút con dao ra, lạnh lùng nhìn Hùng nói. Tao nghi lắm mà, trời mưa lớn như vậy, thế nào lớp đất chôn cái xác cũng bị rửa trôi. Hùng sợ hãi nhìn Tùng, đưa tay lên xoa xoa chống ngực đang thở hồng hộc của mình nói. Cô gái này là do anh giết. Tùng nhếch mép cười trả lời. Phải đó, là tao giết. Tao đang tính đưa cái xác đi tiêu hủy. Mày xui thiệt, tự nhiên đêm hôm khuya khoắt chạy ra đây làm gì. Tùng lắc lắc con dao trong tay, từ từ đi về phía Hùng. Ở trong bóng tối, cặp kính cận của Tùng thỉnh thoảng lóe lên vài tia sáng trông vô cùng ghê rợn. Hùng cảm thấy nguy hiểm cận kề, muốn lập tức vùng dậy bỏ chạy, nhưng cú ngã lúc nãy đã làm cho cổ chân Hùng bị chật. Giờ ngay cả đứng lên cũng khó khăn, nói gì đến chạy khỏi nơi này. Tùng đến gần Hùng, nhìn kỹ gương mặt Hùng, ánh mắt vốn dĩ đã lạnh lẽo của anh ta càng thêm đanh lại. Tao nhận ra mày, mày là thằng người yêu cũ của vợ tao. Hùng sững sờ nhìn Tùng lắp bắp hỏi lại. Thì ra, anh chính là người chồng luôn bạo hành Vân. Vừa nghe đến tên Vân thì Tùng lập tức trở nên kích động. Anh ta cắn răng nghiến lợi nhìn Hùng, đôi mắt ẩn giấu phía sau cặp kính tri thức long lên sòng sọc. Nó đáng bị đánh, đã lấy tao rồi mà trong lòng nó lúc nào cũng chỉ có mày. Tao là kẻ bị vợ cắm sừng đây nè, nó là đồ đàn bà đáng chết. Tùng vừa nói vừa chỉ vào đầu mình, trạng thái trông rất kích động. Hùng nghe đến đây thì kinh hãi, vô thức hướng tầm nhìn về phía xác chết đang bị chôn dưới đất kia, run rẩy hỏi. Đừng nói, cái xác đó là của... Tùng không đợi Hùng nói hết câu thì đã hét lớn. Là tao giết đó, lũ đàn bà khốn nạn đều đáng chết. Lời thú tội của tên sát nhân trước mặt khiến Hùng vô cùng bàng hoàng. Anh lẩm bẩm nói với chính mình. Hèn gì cô ấy không ăn gì cả, hèn gì lúc nãy ở trong quán hủ tiếu ai cũng nhìn mình. Tùng cầm con dao sắc nhọn từ từ đi về phía Hùng, cất lên giọng nói trầm lạnh đến mức đáng sợ, hệt như đang vọng về từ cõi âm ti. Tao đã giết một mạng người, không ngại giết thêm mày đâu. Mày cũng như con đàn bà đó đều đáng chết. Tùng nhào người tới đâm con dao về phía Hùng. Hùng kinh hãi, cố gắng dùng chút sức lực còn lại né tránh đường dao. Nhưng Hùng còn chưa kịp làm gì thì đã thấy lưỡi dao ngừng lại khi chỉ còn cách đầu của Hùng vài cm. Sau đó Hùng nghe thấy giọng Tùng hét lớn, bàn tay anh ta run lẩy bẩy khiến cho con dao trượt khỏi tay, rơi xuống đất. Hùng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy Tùng liên tục lùi về phía sau, sợ ý vấp phải cục đá nên té xuống đất. Mặt anh ta vẫn không ngừng hoảng loạn, nhìn về phía sau lưng Hùng, lẩm bẩm nói: "Đừng qua đây, đừng qua đây." Hùng từ từ quay đầu nhìn lại. Sau lưng Hùng lúc này là một cô gái bị mái tóc dài bết nước che khuất nửa gương mặt, toàn thân đầy máu, chỉ để lộ một con mắt trắng dã đầy căm hận nhìn thẳng vào Tùng. Cô gái từ từ đi về phía Tùng. Tùng hoảng sợ, lồm cồm bò dậy muốn bỏ chạy, thì cô gái nhanh như cắt nhào vào người Tùng, bóp chặt cổ Tùng. Đôi tay trắng xanh gầy yếu của cô gái dường như sở hữu một sức mạnh dị thường, đủ để khiến cho một người đàn ông to lớn khỏe mạnh như Tùng dù cố gắng cách mấy thì cũng không làm sao thoát ra được. Chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng, ú ớ kêu gào, tiếng được tiếng mất. Đôi chân Hùng lúc này giống như bị đóng đinh xuống đất, đành ngồi yên nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, cả người run lên bần bật. Mãi đến khi hai tay hai chân nãy giờ vẫn liên tục ngọ nguậy của Tùng dần dần chậm lại rồi sụi lơ, tiếng ú ớ cầu cứu cũng không còn vang lên nữa, thì cô gái mới bỏ tay ra khỏi cổ Tùng. Cô từ từ xoay đầu nhìn về phía Hùng bằng con mắt trắng dã duy nhất lộ ra ngoài. Hùng cảm thấy quả tim trong lồng ngực đang đập mạnh đến nỗi chỉ trực chờ nhảy ra ngoài, khí quản cũng bắt đầu hít thở không thông. Mặc dù trời rất lạnh vì vừa trải qua cơn mưa tầm tã mà lưng áo Hùng lại ướt đẫm mồ hôi, nhưng mà Hùng chợt nhớ lại lời Tùng vừa nói: nếu xác chết đang chôn dưới lớp đất đỏ này chính là Vân thì có việc gì phải sợ. Khi còn sống, Vân là một cô gái tốt, dẫu có chết đi thì cũng sẽ trở thành một hồn ma tốt. Chỉ có những kẻ ban ngày làm chuyện xấu xa như tên sát nhân Tùng kia thì ban đêm mới sợ ma gõ cửa mà thôi. Nghĩ vậy, tâm tình Hùng đột nhiên bình tĩnh lạ thường. Anh nhìn về phía cô gái, nở nụ cười khẽ gọi: "Vân." Đột nhiên mí mắt Hùng nặng trĩu, sau đó thì hoàn toàn không còn biết gì nữa. Hùng không biết mình đã bất tỉnh trong bao lâu, mãi đến khi có một bàn tay vỗ vỗ vào mặt mình thì Hùng mới bắt đầu có lại ý thức. Trong cơn chánh choáng, Hùng lờ mờ nghe thấy giọng Vân hốt hoảng gọi mình: "Anh Hùng, anh sao vậy?" Hùng từ từ mở mắt ra, đập vào tầm nhìn của anh đầu tiên chính là vẻ mặt lo lắng của Vân. Đúng như Hùng đã dự đoán, cho dù đã là hồn ma thì Vân cũng sẽ không làm hại anh. Hùng bật khóc, nhảy người ôm chầm lấy Vân. Vân ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của Hùng, lắp bắp hỏi: Anh Hùng, anh sao vậy?" Hùng không vội trả lời, chỉ lặng lẽ ôm Vân vào lòng. Một lúc sau Hùng buông Vân ra, nắm lấy hai tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn bi thương nói: "Cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh cũng sẽ ở bên cạnh em." Vân sửng sốt bàng hoàng trước những gì vừa nghe, cô dè dặt hỏi lại một lần nữa: "Anh không chê em sao? Em đã là..." Hùng lắc đầu chen ngang lời Vân, dứt khoát nói: "Dù em có làm ma thì anh cũng sẽ ở bên em." Vân đang cảm động thì Trương Hửng đẩy Hùng ra ngạc nhiên hỏi: "Ma hả?" Hùng nhìn về phía Vân căm giận nói: "Chồng em là một tên khốn nạn, hắn đã giết em rồi chôn xác ở đây. Bây giờ anh đã hiểu lý do tại sao em cứ nặng nặc muốn anh dẫn đến chỗ này, là để anh phát hiện ra xác em, an táng cho em đàng hoàng phải không?" Hùng nâng đôi tay của Vân lên một cách trân trọng, dịu dàng nói: "Sau này em đừng đợi xa anh nữa nha Vân." Vân bị câu hỏi của Hùng làm cho cảm động, nhưng thay vì trả lời thì cô đã hỏi ngược lại anh: "Cho dù em là ma thì anh cũng không chê em." Hùng nghẹn ngào tiếp lời Vân: "Không chê, dù em là người hay ma thì anh cũng sẽ ở bên cạnh em." Vân phì cười, cầm tay Hùng đặt lên má mình tinh nghịch hỏi: "Anh có thấy ấm không?" Lòng bàn tay của Hùng vừa tiếp xúc với làn da Vân thì lập tức truyền tới cảm giác ấm áp. Hùng ngạc nhiên nhìn Vân rồi nhìn bàn tay mình lẩm bẩm: "Ấm thật." Hùng ngỡ ngàng nhìn Vân, lắp bắp hỏi: "Vậy em không phải..." Vân trông thấy vẻ mặt hoảng loạn của Hùng thì bật cười. Em vẫn còn sống, là người bằng xương bằng thịt. Hùng ngơ ngác nhìn Vân rồi chỉ vào cái xác chết bị chôn dưới đất hỏi. Vậy còn cái xác đó là ai? Vân lắc đầu. Em không biết, lúc nãy khi anh Kiếm giúp em tìm sợi lắc thì em đột nhiên đau bụng nên chạy đi tìm xem xung quanh đây có nhà vệ sinh công cộng không. Nào ngờ em vừa trở lại thì đã thấy anh và tên Tùng nằm bất tỉnh, dưới đất còn chôn một cái xác. Em sợ hãi không biết làm gì nên phải cố gọi anh dậy để hỏi nguyên nhân. Hùng nghe Vân nói xong thì mặt cũng ngạch ra. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau rồi cùng bật cười. Sau đó Hùng suy nghĩ một chút thì nói. Anh nghĩ chuyện này nên để cho công an giải quyết. Vân gật đầu đồng ý. Em cũng nghĩ như vậy. Bà Hồng vén tay áo Vân lên, nhìn những vết bầm tím trên tay cô, xót xa nói. Mẹ không ngờ thằng Tùng bề ngoài tri thức mà lại vũ phu như vậy, đánh con ra nông nỗi này. Vân dừng dừng kể thêm. Suốt một năm qua anh ta luôn tra tấn tinh thần con. Ngày nào công việc không vừa ý thì anh ta đều uống say, sau đó đem con ra chút giận. Vì không chịu nổi thói vũ phu của anh ta nên con đã bỏ trốn khỏi nhà. Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng. Bà Hồng lắc đầu nhìn Vân đầy hối hận nói. Con không có lỗi, lỗi là ở mẹ. Vì mẹ ham giàu mà hại đời con. Mẹ xin lỗi. Tên Tùng sau khi tỉnh lại đã thú nhận mọi tội lỗi với công an. Cái xác trong bụi cây là thư ký của hắn. Cô gái này đã giúp hắn làm rất nhiều giấy tờ giả, bòn rút tiền của công ty. Lúc đầu cả hai chia chác rất sòng phẳng. Nhưng sau này cô gái đã đe dọa Tùng, ép hắn phải chia cho cô ấy số tiền nhiều hơn, cho nên hắn đã giết cô ấy. Hùng nói đến đây thì nhìn sang Châu cười. May mà hôm ấy em tình cờ đi vào nơi đó, làm đôi sợi lắc tay, không thì Tùng đã kịp thời tiêu hủy thi thể rồi. Vân ngẫm nghĩ một chút thì lên tiếng. Thật ra hôm ấy em giống như bị ai dẫn đường, không biết tại sao lại đi vào chỗ đó. Hùng gật gù. Chắc là oan hồn xấu số muốn em giúp cô ấy. Vân gật đầu tán thành lời của Hùng. Ừ, có lẽ là vậy. Vân quay sang bà Hồng, nhìn mẹ bằng ánh mắt thành khẩn nói. Mẹ, con và anh Hùng thật lòng yêu thương nhau. Mẹ cho phép tụi con ở bên nhau nha mẹ. Bà Hồng nhìn Hùng và Vân, vẻ mặt hơi có chút lưỡng lự. Như thể sợ bà Hồng từ chối, Hùng nói nhanh. Con đã có bằng sửa ô tô rồi, cũng để dành đủ tiền để mở tiệm. Con hứa sẽ không để em Vân phải chịu khổ đâu bác. Xin bác cho phép tụi con được ở bên nhau. Bà Hồng suy nghĩ một chút thì lắc đầu, trả lời dứt khoát. Không được. Hùng thất vọng khi lại tiếp tục nhận lại được sự phản đối của bà Hồng, còn Vân thì tức giận, bực bội hỏi. Chẳng lẽ đến nước này mẹ còn ham con rể rồi? Bộ mẹ muốn con lấy phải một tên vũ phu khác, bị anh ta đánh chết thì mẹ mới vừa lòng hả? Hùng nghe thấy Vân nói gở thì vội lên tiếng. Kệ em, không được nói mấy lời xui xẻo như vậy. Bà Hồng bật cười xua tay nói. Thôi cho xin đi, mẹ tợn rồi. Ý mẹ là thằng Hùng không được gọi là bác nữa, phải gọi là mẹ vợ. Hùng và Vân nghe vậy thì mừng rỡ. Vân đứng dậy vòng qua bàn đi tới gần bà Hồng, ôm chầm lấy bà. Con thương mẹ nhất trên đời. Bà Hồng phì cười, cốc nhẹ vào đầu Vân. Thôi khỏi nịnh cô ơi, hồi nãy còn lớn tiếng với tôi, giờ bày đặt thương yêu gì. Vân biết mẹ trêu mình nên chỉ cười cười không nói gì. Nhận được sự đồng ý của bà Hồng, trong lòng Hùng rất vui. Tuy vậy trong lòng anh đến giờ vẫn còn hai điều thắc mắc chưa lý giải được. Hùng suy nghĩ một chút thì hỏi Vân. Vân nè, có hai chuyện đến giờ này anh vẫn không hiểu, em có thể giải đáp giúp anh không? Vân ngạc nhiên nhìn Hùng. Chuyện gì vậy anh? Hùng gãi đầu nói. Tại sao mấy người trong quán hủ tiếu đều nhìn chằm chằm vào anh? Vân nghe xong thắc mắc của Hùng thì phì cười. Tại người em đầy vết thương nên họ tưởng anh là người chồng vũ phu. Lúc anh đi vào nhà vệ sinh, em nghe họ bàn tính có nên báo công an bắt anh không. Vì vậy em mới muốn kéo anh đi lẹ, mắc công phải giải thích tùm lum mệt người. Hùng giật mình. Trời ơi, vậy là suýt chút nữa anh đã bị công an hốt về đồn à? Vân gật đầu bật cười rúc rích. Chuyện thứ nhất đã giải đáp xong, thắc mắc thứ hai của anh là gì? Có vẻ câu hỏi thứ hai hơi khó mở lời, nên Hùng lưỡng lự một lúc mới lên tiếng. Đêm hôm mưa đó là cái đêm em tìm đến phòng trọ của anh. Rõ ràng anh đã đổi chỗ trọ, Sam vẫn biết mà tìm tới. Câu hỏi này Vân cũng chần chừ một lúc mới trả lời Hùng. Có lẽ là duyên phận, là ý trời. Có một lần em nhìn thấy anh đang trên đường về nhà nên đã lén đi theo anh. Em vốn dĩ chỉ muốn đứng nhìn anh từ xa để xem anh sống có tốt không. Nào ngờ nhờ vậy mà khi rơi vào tuyệt vọng, em mới có một nơi để tìm đến. Nếu không có anh thì chẳng biết lúc ấy em sẽ làm ra điều dại dột gì. Hùng vươn tay nắm lấy tay Vân, siết chặt tay cô trong bàn tay ấm áp của mình. Vân mỉm cười, ánh mắt lấp lánh rạng ngời. Bà Hồng nhìn gương mặt hạnh phúc của Vân thì cảm thấy vừa hài lòng vừa tiếc nuối. Hài lòng khi thấy con gái đã tìm được bến đỗ an toàn, tiếc nuối vì chính bà đã từng chia rẽ Hùng và Vân, khiến cho đôi uyên ương suýt chút nữa không thể ở bên nhau, còn hại con gái mình phải lỡ một lần đò, chịu đau khổ suốt một năm dài. May mà trời cao có mắt, kẻ xấu cuối cùng đã bị trừng trị. Người có tình dẫu cách xa nghìn trùng cũng vẫn tìm được đường về bên nhau. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Minh Hoàng, mang tên Tình Hận. Tiếng gõ cửa phòng khá lớn làm cho Lâm bừng tỉnh. Anh nheo mắt nhìn lên đồng hồ với một thái độ không mấy dễ chịu. Mới có 5 giờ sáng, ai lại đi gõ cửa giờ này chứ? Tuy nhiên với bản chất nghề nghiệp là một bác sĩ, anh không thể nào ngó lơ được. Bởi biết đâu người đang đến gõ cửa kia lại có việc gì đó cần gấp thì sao? Nghĩ thế nên Lâm nhanh chóng bước xuống giường, khoác vội chiếc áo ba lỗ lên người rồi ấn vào cái chốt cửa. Khi cánh cửa căn chung cư vừa được hé mở thì Lâm không khỏi bất ngờ. Bởi người đang đứng trước mặt anh đây không phải bệnh nhân gì cả, mà lại chính là một người khá thân quen. Lâm lắp bắp gọi tên đối phương. Tuyết! Tuyết! Và anh cũng chưa kịp nhận được câu trả lời thì cô gái tên Tuyết kia đã ngã vật xuống đất ngất lịm. Lúc này thì Lâm mới để ý, trên quần áo của cô dính đầy những vết máu vẫn còn khá mới. Khỏi phải nói, Lâm hốt hoảng vội vàng dìu cô vào trong nhà để băng bó vết thương. Tổng cộng trên người của Tuyết có đến hàng chục những vết bầm tím. Chưa ngừng lại ở đó, ngay xương sườn của cô có một vết thương, tuy không sâu lắm nhưng lại nằm ngay mạch máu khiến cho máu chảy ra khá nhiều. Cũng may trong căn chung cư của mình, Lâm có đầy đủ những trang thiết bị và dụng cụ cấp cứu. Hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, Tuyết đã được sơ cứu, tuy nhiên chắc do mất máu nhiều nên cô bị choáng, nhất thời chưa thể tỉnh dậy được. Ngồi kế bên, Lâm bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian 2 năm về trước. Khi ấy anh vừa mới xin được việc trong bệnh viện của thành phố, và Tuyết thì đang làm điều dưỡng ở khoa tim mạch. Cả hai quen biết nhau trong một lần anh xuống căng tin giữa giờ trực đêm. Lâm có ấn tượng ban đầu khá tốt về Tuyết bởi cô xinh đẹp, cao ráo và cách nói chuyện cũng hết sức ngọt ngào. Về phần mình, do công việc đã ổn định nên Lâm cũng muốn tìm kiếm cho mình một mảnh tình vắt vai. Thế là anh xin số điện thoại của cô để về nhắn tin nói chuyện. Cứ thế tình cảm ngày càng lớn dần. Có thể nói là trên mức tình bạn, dưới tình yêu. Và nhiều khi, Lâm nghĩ chỉ còn đúng một câu mở lời từ anh thôi, thì mối quan hệ này sẽ được chính thức hóa. Mất thêm vài ngày để chuẩn bị, Lâm quyết định đem lòng mình bày tỏ. Tưởng chừng sẽ nhận được cái gật đầu từ Tuyết, nhưng không, cô từ chối. Một sự từ chối hết sức phũ phàng. Tuyết nói chỉ xem anh là bạn. Chưa ngừng lại ở đó, cô còn nói sẽ kết hôn trong thời gian sắp tới và vị hôn phu của mình là một người khá giàu có trong thành phố này. Vỡ mộng, Lâm nghỉ làm đến cả tuần lễ. Trong thời gian đó anh chỉ nằm lì trong phòng, cả người như không còn chút sức sống nào. Phải mất khá lâu thì Lâm mới có thể bình thường lại được. Tuy vậy, thỉnh thoảng thoáng trông thấy bóng dáng của Tuyết ở trong bệnh viện thì anh lòng dạ cũng có chút xáo động. Cũng may khoảng chừng nửa năm trước thì Tuyết đã chuyển sang nơi khác làm việc, nên anh mới có thể quên được cô. Tưởng đâu sẽ không bao giờ có thể gặp lại cô nữa, nhưng quả đúng là trên đời không ai nói trước được điều gì. Lâm không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp được Tuyết trong tình cảnh như bây giờ cả. Trở lại thực tại, Lâm đưa mắt nhìn Tuyết, gương mặt cô lúc này tuy có chút nhợt nhạt, nhưng chừng ấy là không đủ để có thể làm mất đi vẻ xinh đẹp của cô. Cái vẻ đẹp mà làm cho Lâm điên đảo một thời, cứ ngồi nhớ lại như thế mà Lâm mỉm cười lúc nào chẳng hay. Đến giữa trưa thì Tuyết tỉnh dậy. Việc đầu tiên cô làm là trừng mắt nhìn lên trần nhà, nét mặt lộ rõ sự sợ hãi đến tột cùng. Thậm chí cô còn sợ tới mức rút hết đống dây chuyền dịch đang được cắm trên người mình rồi chui tọt vào trong góc phòng mà ngồi. Trông thấy thế, Lâm lo lắng chạy đến. Tuyết, Tuyết, em bình tĩnh lại đi. Anh... Tuyết ngước mắt lên nhìn rồi rất nhanh chóng lao người ôm chầm lấy Lâm. Cô lẩm nhẩm. Anh ơi, cứu em với. Em sợ quá anh ơi. Môi Tuyết mấp máy, còn cả người thì run lên bần bật. Lâm dùng tay vỗ vỗ vào lưng cô rồi thì thầm. Thôi nào, em bình tĩnh lại đi. Có việc gì thì kể anh nghe với. Nếu giúp được thì anh sẽ giúp. Còn nữa, những vết thương trên người em là như thế nào vậy? Em... Tuyết tiếp tục òa khóc to hơn. Những tiếng nấc nghẹn làm gián đoạn luôn cuộc trò chuyện của hai người. Phải mất đến cả nửa giờ đồng hồ sau thì cô mới ổn định lại được tinh thần. Lâm kéo Tuyết ngồi lại lên trên giường thì thầm hỏi. Rồi giờ em đến đi, kể lại mọi chuyện cho anh nghe nào. Nhớ là không khóc nữa nhé. Giờ có anh ở đây rồi. Em đang ở trong nhà của anh, chẳng ai có thể làm hại em được nữa đâu. Em có an toàn thật không? Trời đất, em nói gì vậy chứ? Em nhìn xem, trong cái chung cư này của anh an ninh lắm, bảo vệ trực 24/7, chưa kể gần đây còn có đồn cảnh sát nữa. Em... Thôi nào, bình tĩnh lại rồi kể anh nghe đi. Tuyết thở dài, gật gù rồi bắt đầu kể. Sau khi lấy chồng xong, thời gian đầu, cuộc sống của em tưởng chừng như hạnh phúc lắm. Nhưng không anh ạ. Cách đây hơn 3 tháng em phát hiện chồng em có thói ham mê cờ bạc. Mỗi ngày anh ta nướng đến vài trăm triệu vào lô đề là chuyện bình thường. Dần dần tiền bạc của cải trong nhà đội nón ra đi hết. Thậm chí đống nữ trang làm của hồi môn ngày em về nhà chồng cũng đều bị anh ta đem bán hết sạch. May em nhanh trí đem cuốn sổ đỏ căn nhà mà hai vợ chồng đang ở đi giấu. Nhưng anh ta biết được, về liên tục đánh đập em để hòng đem cuốn sổ đỏ kia đi cầm cố, lấy tiền chơi tiếp. Em không chịu đưa, có chết cũng không chịu. Thế là hằng ngày, nhẹ thì vài cái tát, còn nặng thì... Tuyết vừa nói vừa nhìn xuống vết thương bên mạng sườn của mình. Nghe xong, Lâm phẫn uất lắm. Anh nghiến răng gắt lên. Trời đất, tại sao trên đời lại có loại đàn ông như thế chứ? Không được rồi. Anh sẽ nhờ bạn anh can thiệp. Bạn anh... Ý anh là... Đúng. Anh sẽ nhờ thằng Đức, nó là công an thành phố, lại vừa mới lên chức trưởng phòng nữa. Nó chỉ cần xuất hiện thì chắc chắn chồng em sẽ không dám làm gì đâu. Có thật không anh? Em sợ anh ấy sẽ thủ em để làm chuyện gì sằng bậy lắm. Không sao đâu. Lâm thì thầm an ủi. Anh ấy chồng em hắn ta ham mê cờ bạc, nhưng chưa đến mức đường cùng như vậy. Anh sẽ nói với thằng Đức, nó tự khắc biết sẽ cần phải làm gì mà. Vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm. Anh quả thực là người tốt. Anh bỏ qua chuyện cũ không ghét em lại còn giúp đỡ nữa. Anh có biết không, lúc nãy em liều mạng chạy ra khỏi nhà, nhưng không biết đi đâu. Đến bệnh viện để băng bó vết thương thì em sợ những người khác nhìn thấy rồi đàm tiếu. Cực chẳng đá em mới tìm tới đây. Thậm chí khi gõ cửa phòng anh, em còn nghĩ anh sẽ chẳng thèm quan tâm tới em nữa. Anh... Nào, Lâm cười phì. Em đừng có ngốc như thế. Sao anh lại có thể làm vậy được chứ? Chúng ta hiện tại vẫn là bạn mà. Những chuyện trong quá khứ đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi em. Mà thôi, em có vẻ cũng mệt rồi. Cứ nằm nghỉ ngơi đi. Anh ra ngoài báo cho thằng Đức, nhân tiện mua thêm ít đồ ăn. Em tạm thời đừng đi đâu, ở yên trong nhà anh cho an toàn nhé. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều lắm. Dặn dò Tuyết thêm vài câu thì Lâm bước ra ngoài. Anh đi thẳng đến đồn cảnh sát để gặp người bạn đồng hương của mình. Trường hợp này khá đúng với câu nói một người làm quan cả họ được nhờ. Đức và Lâm quen nhau từ hồi cấp 2 ở dưới quê. Sau này lên thành phố mỗi người một công việc riêng. Nhưng hễ ai cần chuyện gì mà đối phương có thể giúp được thì đều sẽ dốc hết sức mình ra giúp đỡ. Bước vào trong phòng trực, Lâm đưa mắt nhìn xung quanh và nhanh chóng nhận ra Đức đang ngồi ở chiếc bàn kê trong góc. Anh vội chạy đến cất tiếng gọi. Đức! Đức ơi! Lâm đấy à? Ông đến đây có việc gì thế? Tôi có chuyện muốn nhờ ông đây. Nghĩ chắc chỉ có ông mới giúp giải quyết êm thấm được. Chuyện gì thế? Ông cứ nói đi tôi nghe. Thế là Lâm bắt đầu kể lại hết hoàn cảnh của Tuyết cho bạn mình nghe. Nghe xong Đức gật gù hiểu ra vấn đề. Anh hỏi. Thế bây giờ ông có muốn tôi dùng biện pháp mạnh không? Nếu như ông có giấy chứng minh thương tích của cô Tuyết kia thì tôi có thể bắt tạm giam hắn ta được đấy. Không, Lâm lắc đầu. Đừng làm lớn chuyện lên như thế. Bởi nếu giam hắn ta xong rồi, sau này hắn được thả thì sẽ sinh lòng thù hận. Kế không biết sẽ làm gì Tuyết nữa. Tốt nhất bây giờ chúng ta cùng đi tới đó. Ông giúp tôi cảnh cáo hắn một tiếng là được. Tôi nghĩ nếu nói cho hắn biết là sau này Tuyết bị thương ở đâu thì mọi tội trạng sẽ đổ lên trên đầu của hắn, thì hắn sẽ sợ mà không dám làm gì cô ấy nữa. Ông tính vậy thì cũng được. Thôi, chúng ta tranh thủ đi kẻo trễ. Trước khi ra khỏi chung cư lúc nãy thì Lâm đã hỏi địa chỉ nhà và tên họ của chồng Tuyết, nên không mất quá nhiều thời gian để hai người có thể tìm đến nơi. Vừa mới bước xuống xe chưa kịp làm gì thì đập vào mắt của Lâm là một hàng chữ bằng sơn được xịt lên trên bức tường nhà của Tuyết. Thằng chó trưởng, mày không mau trả nợ thì cả nhà mày sẽ chết. Câu hăm dọa này không cần đoán thì Lâm cũng biết được là của bọn chủ nợ thuê xã hội đen đến làm. Bấy nhiêu đây cũng đủ chứng minh lời Tuyết nói là thật. Đức nhào mắt nhìn vào bên trong nhà rồi cất tiếng gọi. Anh Phạm Nhật Trường! Anh Phạm Nhật Trường có ở trong nhà không? Sau mấy tiếng gọi của Đức thì bên trong căn nhà vẫn hết sức im lìm, không có lấy một chút phản hồi nào cả. Anh nhíu mày lẩm bẩm. Quái, anh ta không có ở nhà ư? Chắc thế, ông nhìn xem. Lâm vừa nói vừa chỉ tay về phía cánh cổng trong nhà. Nó được khóa từ bên ngoài bằng một cái ổ to tướng. Thôi được rồi, chắc anh ta đi đâu đó. Để tôi viết một mảnh giấy để lại trên cửa. Còn tạm thời ông cứ để cô Tuyết gì đó ở chỗ ông đi. Chứ tôi sợ chúng ta chưa nói chuyện được với trường thì gã vẫn còn hống hách lắm. Tôi biết rồi. Cảm ơn ông nhé. Lâm tách khỏi Đức để trở về lại căn chung cư của mình. Trên đường đi anh ghé vào tiệm mua một phần cháo gà về cho Tuyết bồi bổ. Đến nơi, trông thấy anh cô mừng rỡ lắm. Hỏi rối rít. Anh ơi, sao rồi? Anh có gặp được chồng em không? Không Tuyết à? Lâm lắc đầu, Trường không có ở nhà. Anh còn kể thêm cho cô nghe về những dòng chữ viết bằng sơn nữa. Tuyết nghe thấy thế thì có chút nhíu mày thắc mắc. Hôm qua không có, chắc là bọn chủ nợ của anh ấy đã đến vào sáng nay rồi. Hay là giờ em về đấy giao quách cái sổ đỏ để cho chồng em trả nợ cho rồi. Không còn gì để bán thì chắc anh ấy không chơi nữa đâu. Trời đất! Lâm lắc đầu nguẩy nguẩy. Em đừng suy nghĩ ngây thơ như thế chứ Tuyết. Em có biết một khi đã nghiện cờ bạc rồi thì người ta sẽ chẳng bao giờ có thể bỏ được không? Theo anh thấy, chồng em có thể nói là hết thuốc chữa rồi. Em yên tâm, cứ giữ lại cuốn sổ đỏ. Anh và Đức sẽ giúp em đòi công bằng. Tuyết sụt sùi nghe những lời nói đầy trượng nghĩa của Lâm mà không kìm được dòng nước mắt. Anh đúng là tốt với em quá. Nhưng anh càng đối tốt thì em lại càng cảm thấy bản thân mình có lỗi. Em tệ lắm có đúng không? Thôi nào. Lâm lại đưa tay vỗ vào vai Tuyết an ủi. Em đừng có nói như vậy. Anh đâu có trách cứ gì em những chuyện trong quá khứ. Anh chỉ muốn em hiểu một điều. tình cảm của anh dành cho em từ trước đến giờ nó vẫn vậy. Tuy chúng ta không thể đến với nhau, nhưng anh chưa lần nào nghĩ xấu hay ghét em cả. Chỉ là mình không có duyên đến với nhau thôi mà. Tuyết thở dài. Em xin lỗi. Em bây giờ thật sự hối hận. Nếu ngày đó em đến với anh thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác. Đừng nói thế. Cuộc sống mà, đâu ai biết trước được điều gì. Thôi đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa. Chuyện em cần làm bây giờ là ăn uống nghỉ ngơi cho lại sức, tránh suy nghĩ tiêu cực. Những vấn đề còn lại cứ để anh giúp giải quyết. Còn nếu nhắm không cứu vãn được nữa thì anh nghĩ em nên ly hôn, bắt đầu một cuộc sống mới cho bản thân mình được thanh thản đi em à. Em cũng muốn lắm chứ. Nhưng anh nghĩ xem, làm gì có ai chấp nhận một người phụ nữ đã qua một đời chồng. Em còn chưa bị người ta khinh khi là may mắn lắm rồi. Trời đất, sao em lại nói vậy? Em vẫn còn có... Lâm toàn định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Anh nhanh chóng chạy xuống bếp hâm lại phần cháo gà mua lúc nãy để cho Tuyết ăn lấy sức. Lo cho cô xong xuôi, Lâm lên đường bắt đầu ca làm của mình tại bệnh viện. Vẫn những câu dặn dò quen thuộc. Trước khi ra khỏi nhà, Lâm còn ngoái nhìn Tuyết thêm một lần nữa. Buổi làm việc hôm nay kết thúc khá nhàn khi khoa của anh không có quá nhiều bệnh nhân. Cả đêm thì lại tìm được người trực thay rồi nên Lâm hí hửng ra về. Tiện thể mua thêm ít đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh. Giờ trong căn chung cư của anh đã có thêm Tuyết. Không biết cô sẽ ở lại đây bao lâu. Nhưng ít nhất thì anh cũng phải làm mọi thứ cho tươm tất mới được. Mua đồ xong, không hiểu sao Lâm lại sực nhớ tới một chuyện. Đó chính là từ chỗ siêu thị mà anh đang đứng với căn nhà của Tuyết không cách xa nhau lắm. Lâm đưa mắt nhìn đồng hồ, lẩm nhẩm. Hơn 6 giờ chiều rồi. Bây giờ thì chắc gã trưởng kia đã có ở nhà rồi. Hay là mình thử qua đó, nói chuyện phải quấy với gã xem sao. Nếu như không được nữa thì gọi cho Đức cũng chưa muộn. Chưa biết đâu cậu ta đang bận rộn công việc mà mình làm phiền như vậy hoài cũng không tốt lắm. Nói là làm, Lâm cất đống đồ trong cốp của chiếc xe ga rồi phóng thẳng hướng căn nhà của Tuyết. Đến nơi, đúng như những gì Lâm đoán, căn nhà có ánh đèn từ trong hắt ra. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bên trong đang có người. Anh nhắm mắt để ý đống chữ viết bằng sơn bên ngoài. Chúng vẫn chưa được xóa đi. Tên trưởng này không biết xấu hổ hay sao mà không chịu che đi cơ chứ. Thôi, không lan man nữa. Anh đưa tay ấn vào chuông cửa. Tiếng chuông vang lên. Tuy nhiên lại chờ gần 5 phút mà Lâm chẳng hề trông thấy ai phản hồi mình cả. Có chút sốt ruột, anh cất tiếng gọi vọng vào bên trong. Anh Trường ơi! Anh Trường! Anh có nhà không? Thế nhưng gọi mãi mà cũng vẫn chẳng hề có ai đáp lời. Lâm bước lùi lại, đảo mắt nhìn xung quanh như để hỏi thăm một vài người hàng xóm. Nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra được. Những căn nhà bên cạnh đều là những căn biệt thự kín cổng cao tường. Lối sống của những người này thường là khép kín, có khi ở là hàng xóm ở cạnh nhau cả năm trời nhưng cũng không hề biết mặt được nhau. Trở lại với căn nhà của Trường, Lâm thầm nghĩ. Chắc anh ta lại đi ra ngoài rồi. Thôi, về thôi. Lâm leo lên xe phóng đi. Thế nhưng anh không biết rằng từ nãy đến giờ, ở trong một góc khuất trên tầng 2 của căn nhà kia, có một cặp mắt vẫn đang âm thầm dõi theo anh từng chút một. Cái ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Về đến nhà vừa mới mở cửa ra thì Lâm trông thấy Tuyết đang ngồi khóc trên giường. Trông gương mặt của cô hoảng loạn lắm. Thấy thế anh liền chạy đến hỏi. Tuyết, Tuyết, em làm sao thế? Sao lại khóc? Em sợ lắm. Anh xem đi. Vừa nói Tuyết vừa chìa chiếc điện thoại của mình ra cho Lâm xem. Anh đưa mắt nhìn vào trong màn hình thì nhận ra một dòng tin nhắn với nội dung khá ngắn gọn. Mày đang ở đâu? Hả? Con chó cái kia. Nếu mày không nhanh chóng đem cuốn sổ đỏ về cho tao thì tao sẽ giết mày. À không, tao giết cả lò nhà mày luôn, để xem mày có biết sợ hay không. Đọc xong dòng tin nhắn này, Lâm lo lắng lắm. Tuy nhiên anh không dám để lộ sự lo lắng này ra cho Tuyết thấy. Thay vào đó Lâm ngồi xuống thì thầm an ủi. Tuyết này, em bình tĩnh lại. Hắn ta không tìm thấy em nên mới nhắn tin khủng bố như thế. Em đừng sợ. Có anh đây rồi. Anh tuyệt đối không để cho hắn có thể làm hại em đâu. Có thật không anh? Tuyết ngước mặt lên, đôi mắt cô đang ngấn ngấn nước, đỏ hoe. Tất nhiên là thật rồi. Anh còn có thằng Đức ở sau hậu thuẫn nữa. Trưởng có ăn gan hùm cũng không dám làm gì em đâu. Hắn ta chỉ cần có bất kỳ dấu hiệu quá khích nào thì ngay lập tức sẽ ăn ngay một lệnh triệu tập về từ đồn cảnh sát. Em cảm ơn anh. Tuyết vừa nói vừa vòng tay ôm chầm lấy Lâm. Cái hành động này khiến cho anh như thể bị điện giật vậy. Lần đầu tiên, đúng là lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau đến bây giờ thì Tuyết mới ôm Lâm. Và có lẽ cũng nhận ra hành động của mình là không đúng mực, nên Tuyết nhanh chóng rụt tay lại, ngập ngừng. Em xin lỗi. Em nhất thời xúc động quá nên không giữ được bình tĩnh. Anh đừng giận em nhé. Có gì đâu. Lâm phì cười. Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Thôi, nằm nghỉ tí đi. Vết thương của em vẫn chưa lành hẳn đâu đấy. Giờ anh xuống bếp nấu cơm rồi gọi em dậy ăn nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Rời khỏi giường, Lâm mừng như muốn thét lên trong sung sướng vậy. Nhưng anh cũng nhanh chóng kìm nén bản thân mình lại. Cuối cùng sau quãng thời gian dài đằng đẵng với không biết bao nhiêu là những sự buồn chán thì Lâm cũng đã tìm được động lực cho bản thân mình rồi. À không, phải nói là anh có lại động lực cho bản thân mình mới đúng. Bởi trước đây Tuyết đã từng như thế rồi. Và với tình hình hiện tại, Lâm quyết tâm mình sẽ không để cho người con gái này phải chịu khổ thêm một lần nào nữa. Nấu cơm xong, Lâm dọn lên bàn. Tuyết từ trong giường bước ra tấm tắc khen. Trời đất, anh Lâm, anh nấu ngon thế. Em ngửi thấy mùi thơm mà như muốn nứt cả mũi rồi đây này. Em cứ nói quá, anh chỉ nấu được vài món đơn giản à. Thôi, em ăn đi cho nóng. Ngày mai thích món gì thì cứ nói, anh sẽ nấu cho em ăn. Thôi, em ngại lắm. Anh cứ để đó em nấu cho. Dù sao em cũng đang mang ơn giúp đỡ của anh mà. Cứ để cho anh làm hết mọi thứ mà không giúp đỡ được gì thì em cũng ngại lắm. Có gì đâu mà, em cứ... Em nói rồi, anh đừng hòng mà cãi lời em. Anh không cho em nấu thì em sẽ rời khỏi đây đấy. Lâm lắc đầu cười trừ. Anh đúng là không thể nói lại em được mà. Thôi, em có thể nấu nhưng nếu thấy mệt thì cứ bảo anh nhé. Dạ vâng, em biết rồi mà. Anh còn phải lo công việc ở bệnh viện nữa đấy. Em không muốn vì em mà anh ảnh hưởng tới công việc của mình đâu. Anh biết rồi. Thôi lo ăn đi. Ăn xong bữa cơm, Lâm mở tivi cho Tuyết xem. Còn mình thì tranh thủ xem lại mấy hồ sơ bệnh án trên máy tính. Vừa làm, anh chốc chốc lại hướng ánh mắt về phía Tuyết. Lúc bị thương trông cô đã xinh rồi. Giờ bình thường trở lại thì cái sự xinh xắn ấy lại càng được nhân lên gấp bội. Không biết từ lúc nào mà Lâm lại yêu đời đến thế này nữa. Thậm chí anh còn thầm tưởng tượng ra cảnh anh và Tuyết sẽ nối lại tình xưa. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt ngang dòng mơ tưởng của Lâm. Anh nhận ra là chuông điện thoại của Tuyết. Không biết ai gọi nhưng trông cô hết sức lo lắng. Alo, con nghe này mẹ. Thì ra là gia đình của Tuyết. Tất nhiên cô nhanh chóng không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình mà bật khóc. Không mẹ ơi, con xin mẹ đừng làm lớn chuyện này lên. Con không muốn anh Trường anh ấy phải vào đường cùng đâu mẹ. Giờ chắc anh ấy khổ lắm rồi. Con nghe bảo bọn giang hồ đã tìm tới tận nơi để xịt sơn đe dọa. Con không biết sắp tới chúng sẽ còn làm gì nữa. Con lo lắm. Con hiện giờ vẫn an toàn ở nhà bạn. Nhưng mà con nghĩ nếu anh Trường chịu xin lỗi con đàng hoàng thì con sẽ đem cuốn sổ đỏ đưa cho anh ấy. Hai vợ chồng con có thể làm lại từ đầu được mẹ à. Khỏi phải nói, Lâm nghe tới đây thì có chút chạnh lòng. Thì đã Tuyết qua bao nhiêu chuyện vẫn hết mực thương yêu người chồng đầy tệ bạc của mình. Lâm thở dài, tự ý thức rằng sẽ rất nhanh thôi. Tuyết sẽ quay trở về với chồng của cô ấy. Những sự hạnh phúc mà anh đang trải qua cũng sẽ không còn có nữa. Tuy nhiên, nỗi buồn phiền của Lâm không kéo dài được lâu. Bởi sáng hôm sau, tin tức Lâm nhận được từ cuộc gọi của Đức làm cho anh giật bắn mình. Trường đã chết. Khỏi phải nói đang nằm ngủ trên bộ ghế sofa mà Lâm như muốn ngã nhào xuống đất vậy. Anh lắp bắp hỏi lại bạn mình lần nữa. Trời đất, Đức, ông có nghiêm túc không đấy? Sao lại chết? Tôi cũng không biết. Hiện trụ sở đang cho anh em xuống hiện trường điều tra. Lúc rạng sáng tôi nghe người dân trình báo lên là phát hiện thi thể của một người đàn ông chừng 30 mấy tuổi nằm chết trong sân nhà. Địa chỉ được người đó thông báo lại đúng là địa chỉ mà hôm qua ông dẫn tôi đến. Chưa hết, trong người của nạn nhân kia có giấy tờ tùy thân mang tên Phạm Nhật Trường. Giờ tôi có tí việc giở tay nên chưa qua đó được, nhưng phần nhiều đúng là anh ta rồi đấy. Trời! Lâm thẫn thờ, sẽ đánh rơi cả chiếc điện thoại của mình xuống đất. Trường đã chết thật rồi sao? Nếu như Tuyết biết được tin này, chắc cô sẽ sốc lắm. Chưa hết, trong lúc kích động, liệu Tuyết có làm điều gì dại dột hay không đây? Càng nghĩ, Lâm càng lo lắng. Nhưng anh cũng cần phải xác minh thông tin lại một lần nữa. Thế là ngay lập tức, Lâm bước ra ngoài chạy ngay đến hiện trường để hóng chuyện. Đến nơi, đúng là căn nhà của Trường bây giờ đã có khá đông người tụ tập ở trước rồi. Còn có xe cảnh sát và cứu thương đậu sẵn nữa. Từ bên trong, một cái băng ca phủ vải trắng được hai người y tá khuân ra đặt lên xe cứu thương. Lâm nhíu mày thì thầm hỏi một người hiếu kỳ gần đó. Này anh ơi, cho tôi hỏi có chuyện gì thế à? Chết người, nghe người ta bảo là bị giang hồ thanh trừng do không trả nợ được. Khi chết, sức bị chặt đứt mất mấy ngón tay. Chưa hết, còn bị dùng sơn xịt lên khắp người nữa, trông gớm khổ. Cái người đầu tiên phát hiện ra báo cảnh sát xong thì sợ quá, ngất lịm đi vì hãi đấy. Trời đất! Lâm nhíu mày lẩm nhẩm. Sao lại tàn bạo như vậy cơ chứ? Thôi được rồi, mình không nên tin những lời người này nói cho lắm. Tốt nhất vẫn nên đợi thông tin từ Đức. Và cũng khá nhanh chóng, khi chỉ khoảng 1 giờ đồng hồ sau thì anh nhận được cuộc điện thoại của bạn mình. Bên đầu dây, giọng Đức có vẻ gấp gáp lắm. Đúng là Trường thật đấy ông à. Giờ chúng tôi đang làm thủ tục khám nghiệm tử thi rồi gọi người nhà của hắn lên nhận xác. Tôi nghĩ ông cũng nên cho Tuyết biết, nhưng mà phải khéo vào đấy, chứ tôi sợ cô ấy không chịu nổi đâu. Trời ơi, sao hắn ta lại chết cơ chứ? Các ông đã tìm ra hung thủ chưa? Chưa đâu, giang hồ trong thành phố này không phải ít, đầu thể chỉ trong một vài giờ là tìm được. Cái gì? Là giang hồ xử hắn ta ư? Rất có thể là như vậy. Bởi trong tình trạng này thì Trường dường như bị ngã từ trên lầu xuống sân, gãy cổ chết. Những vết thương và vết chém đứt ngón tay thì được thực hiện sau đó. Đã thế, đội khám nghiệm cũng gặp không ít khó khăn khi hung thủ dùng sơn màu xịt thẳng lên cơ thể của Trường. Không biết có phải cố tình hay không, nhưng những dấu vết ít nhiều đã bị hủy. Trời đất! Lâm há hốc mồm, anh ngắt cuộc gọi. Những chuyện khó khăn nhất bây giờ mới đến, đó chính là việc Lâm phải nói cho Tuyết biết chồng cô đã chết. Trong hoàn cảnh này, làm sao Lâm có thể nói được chứ? Nhưng rồi anh sực nhớ lại, nghe Tuyết kể về gia đình của Trường, hầu hết đều đã định cư ở nước ngoài. Nói cách khác, giờ chỉ còn có mình Tuyết là người thân của hắn ta ở đây. Nếu muốn làm thủ tục thì cần phải có sự có mặt của cô. Thế là Lâm dù không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác. Về đến nhà, anh đứng thử người trước cánh cửa căn chung cư của chính mình như thể một pho tượng đá. Chỉ cần nghĩ đến việc Tuyết sẽ đau khổ khóc lóc ra sao thì tim anh cũng nhói lên không kém. Mất đến khá lâu thời gian thì Lâm mới lấy lại được tinh thần. Anh hít một hơi thật sâu, đưa tay lên gõ cửa. Tuyết, mở cửa cho anh với, anh về rồi. Rất nhanh chóng cánh cửa nhà mở ra. Tuyết vội kéo tay Lâm vào trong rồi thì thầm. Anh vào trong nhanh lên, đừng ở ngoài, nguy hiểm lắm. Lâm nhíu mày thắc mắc. Anh cũng tạm gác chuyện của Trường qua một bên. Sao thế em? Hình như lúc nãy em vừa mới thấy anh Trường lảng vảng quanh đây. Cái gì? Lâm giật nảy người trợn mắt hỏi lại. Em nói gì thế? Thế anh ta ở đâu? Thì lúc nãy trong phòng anh hết nước uống. Và lại em cũng thèm một lon nước ngọt nên lọ mọ đi xuống cửa hàng tiện lợi ở bên kia đường để mua. Mua xong em vừa mới bước ra thì trông thấy ai giống anh Trường lắm. anh ấy đứng ngay trước cửa nhà anh. Em có nhầm lẫn gì không vậy? Chứ làm sao anh ta tới đây được? Không, em tuyệt đối không thể nào nhầm lẫn được. Cái dáng người cao gầy này thì em không thể lẫn vào đâu được. Lâm nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt của Tuyết. Trong gương mặt của cô không có chút dấu hiệu nào của việc nói dối hay là trêu chọc anh cả. Nhưng hơn ai hết, Lâm biết rõ làm sao Trường có thể xuất hiện ở đây cơ chứ. Anh ta đã chết rồi cơ mà. Thế là Lâm vội lảng đi ngay. Thôi, em nhìn nhầm rồi đấy mà. Bỏ đi, không phải anh ta đâu. Không, em chắc chắn mà. Anh đã bảo là không. Trường chết rồi, anh ta chết rồi. Vậy thì làm sao có thể tới đây cho em nhìn thấy được chứ? Có vẻ như Lâm đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Còn Tuyết, sau khi nghe đối phương nói dứt câu thì cô lại phì cười, lắc đầu lia lịa. Cái anh này, phủi phui cái mồm đi nhá, tự dưng bảo chồng em chết. Anh ấy mà nghe được nổi điên lên thì đừng trách đấy. Không, anh nghiêm túc, Trường đã chết rồi Tuyết à? Thôi mà, anh đừng... Tuyết toàn định nói gì thêm nhưng cô nhanh chóng nhận ra sự nghiêm túc trên gương mặt của Lâm. Đây chẳng khác nào là một sự xác nhận cả. Cô nhanh như cắt lao đến, bấu chặt lấy hai bả vai của anh rồi hỏi dồn. Anh Lâm, anh nói gì? Anh nhắc lại cho em xem. Anh Trường bị làm sao hả? Anh ấy bị làm sao? Trường chết rồi, Trường chết rồi. Tuyết ơi, em bình tĩnh lại đi. Lâm cũng chỉ kịp nói tới đây thì Tuyết đã ngã vật xuống đất, ngất lịm. Mãi đến tận tối thì cô mới tỉnh dậy được. Nhưng do huyết áp trong lúc ngất đi của Tuyết không ổn nên Lâm đành đưa cô đến bệnh viện. Lúc mở mắt, nhận ra mình đang trên giường bệnh, cô vội vàng đéo gọi tên Lâm. Tất nhiên trong giờ phút này đây, cách tốt nhất đối với anh đó chính là kể lại toàn bộ mọi chuyện. Chứ càng giấu thì Tuyết sẽ càng thêm tệ hơn mà thôi. Sau khi Lâm kể xong, Tuyết nặng nặc đòi anh dẫn đi xem thi thể của Trường. Ban đầu Lâm không chịu, nhưng về sau thấy Tuyết năn nỉ khóc lóc quá nên anh đành miễn cưỡng chấp nhận. 8 giờ tối tại đồn cảnh sát, Lâm và Tuyết tới nơi thì Đức đã đợi sẵn. Trông thấy cô gái tội nghiệp trước mặt mình, anh cũng không biết phải nói gì nên đành im lặng, lầm lũi dẫn đường. Thi thể của Trường được đặt trong nhà xác. Do đang còn khám nghiệm chưa xong nên không thể cho người nhà đem về mai táng được. Khỏi phải nói, Tuyết trông thấy người chồng xấu số của mình thì như chết đi sống lại vậy. Cô ngã quỵ xuống đất, miệng liên tục gào thét tên Trường. 3 ngày sau, mọi thủ tục cuối cùng cũng được hoàn tất. Thi thể của Trường được đem đi hỏa táng rồi gửi sang cho gia đình của hắn ở nước ngoài. Từ sân bay trở về, Lâm cứ chốc chốc lại liếc nhìn sang phía Tuyết. Cô lúc này đã không còn khóc nhiều nữa. Tuy nhiên gương mặt vẫn cứ phảng phất một nét đượm buồn thấy rõ. Tuyết này, em có muốn qua chỗ anh ở không? Chứ anh thấy hiện tại em... Không cần đâu, Tuyết lạnh lùng đáp. Giờ anh Trường đã không còn nữa nên em ở chỗ anh thì càng giống như làm phiền anh thôi. Em cảm ơn ý tốt của anh, nhưng sắp tới em còn có nhiều dự định phải thực hiện. Lâm nhìn Tuyết mà trong lòng không yên. Quả thực anh đâu muốn chuyện lại thành ra thế này. Tại sao một người con gái như Tuyết lại phải chịu quá nhiều những sự đau đớn bất hạnh như vậy? Tiễn cô ra về xong, anh ghé vào cái quán rượu gần đó rồi nốc lia lịa cả chục cốc bia hơi. Bình thường, tửu lượng của Lâm không tốt lắm, nhưng không hiểu sao hiện tại anh có thể uống nhiều như vậy. Đến khuya, khi cơn say bắt đầu thấm dần trong cơ thể thì Lâm lảo đảo đứng dậy tính tiền. Xong xuôi, anh lấy bước trên cái vỉa hè để quay trở về lại khu chung cư của mình. Đến nơi, Lâm đi vào thang máy rồi ấn tầng 4. Thế nhưng thật kỳ lạ, cái thang máy cứ chạy hoài mà không hề có dấu hiệu ngừng lại. Anh nheo mắt cố gắng ấn con số 4 trên cái bảng điện tử thêm mấy lần nữa, nhưng cũng chẳng hề có chút thay đổi nào. Quái, thang máy bị hỏng à? Lâm nhíu mày, móc điện thoại ra để gọi cho bảo vệ tòa nhà. Nhưng tất nhiên là không được rồi, vì trong thang máy không có sóng. Anh buồn bực dùng tay đập mạnh vào cửa rồi la lớn. Có ai không? mở cửa giúp tôi với. Thang máy hỏng rồi, thang máy hỏng rồi. Ấy thế mà vừa mới dứt câu thì cánh cửa thang máy đột nhiên ngừng lại rồi hé mở. Lâm chưa kịp mừng rỡ thì đã vội đứng khựng lại, bởi ngay phía trước mặt anh đang là một cái bóng người hết sức quen thuộc. Mà không, gọi là người thì cũng không hẳn, bởi đây chính là cái thi thể gớm ghiếc của Trường. Khỏi phải nói, Lâm như bừng tỉnh khỏi cơn say. Anh há hốc mồm ra lắp bắp. Trời ơi, cái gì thế này? Và cũng chỉ thấy được đến đây thì Lâm ngã vật xuống đất, ngất lịm. Khi tỉnh dậy, Lâm nhận ra mình đang nằm trong phòng trực của bảo vệ ở tầng 1. Nhớ lại chuyện kinh dị vừa mới diễn ra, Lâm giật thót cả tim. Anh đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh phòng để xem cái hình ảnh kinh dị kia có tồn tại hay không. Cũng may trong phòng lúc này chỉ có một mình anh mà thôi. Lâm ngồi dậy khỏi giường, cất tiếng gọi. Có ai không? Có ai không? Từ bên ngoài, một người đàn ông trung niên mặc quần áo bảo vệ bước vào. Ông ta gật đầu nói với Lâm. Chào cậu, cậu thấy trong người thế nào rồi? Có đau chỗ nào không? À, không, không ạ. Anh cho em hỏi sao em lại nằm ở đây à? Không nằm ở đây thì nằm ở đâu? Ban nãy tôi với mấy người nữa đang trực xem camera thì phát hiện ra cậu cứ đứng yên trong thang máy mà không chịu bấm tầng. Đã thế khi bọn tôi cử người tới thì cậu lại thét lên rồi ngất đi nữa chứ. Người thì nồng nặc mùi rượu, lại chẳng có ai trong chúng tôi biết cậu ở phòng nào, nên đành đưa cậu vào trong này nằm tạm. Cũng may là cậu tỉnh dậy được, chứ không chắc tôi phải gọi xe cứu thương tới đưa cậu đi mất. Lâm sững sờ nhớ lại mọi thứ. Vậy chắc có lẽ là anh quá say nên mới tưởng tượng ra những thứ đáng sợ như vậy. Ngồi thêm một lúc nữa thì Lâm trở về căn hộ của mình. Vào đến nơi, anh thở dài nằm vật xuống chiếc giường quen thuộc, miệng lẩm nhẩm. Đúng là mệt quá. Mình sẽ tự hứa với bản thân sau này không bao giờ động vào một giọt rượu nữa. Nói xong, do hơi men vẫn còn nên Lâm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tưởng đâu đến khi sáng dậy thì mọi thứ sẽ ổn định trở lại. Nhưng không, chỉ chập mắt được một lúc thì Lâm bị đánh thức bởi những tiếng động lách tách hết sức khó chịu. Anh mở mắt mình ra, leo nheo hướng về nơi phát ra tiếng động kia thì hỡi ôi. Lại thêm một lần nữa, Lâm thấy tim mình như thể ngừng đập. Bởi qua ánh đèn ngủ trong phòng, anh nhận ra thi thể của Trường đang đứng ngay trong góc nhà, quay mặt về phía anh. Và cái tiếng lách tách kia được tạo nên từ những giọt máu của hắn ta nhỏ xuống dưới sàn nhà. Lâm trợn trừng mắt thét lớn. Tiếng thét kéo anh bừng tỉnh. Lâm vùng vẫy, xua tay xua chân như thể muốn xua đuổi cái hình ảnh gớm ghiếc kia ra khỏi đầu mình vậy. Phải mất thêm mấy phút thì anh mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi. Lâm thở hổn hển, mồ hôi thì chảy đầm đìa trên trán. Trời ơi, sao lại thế này? Sao mình lại thấy nó? Sao lại... Lâm ngả lưng, nằm phịch lại xuống giường. Trong đầu anh bấy giờ mọi thứ cứ như thể một cuộn phim được chiếu tua ngược lại vậy. Trong cái đêm định mệnh ấy, khi Lâm tình cờ nghe được cuộc điện thoại của Tuyết và mẹ của cô, thì anh bứt rứt khó chịu trong người lắm. Lâm thầm nhủ. Cái tên Trường này, hắn ta không biết là bản thân mình may mắn như thế nào sao? Vậy mà còn làm khổ Tuyết hết lần này đến lần khác. Không được, mình phải đến đó nói chuyện, phải quấy với hắn. Chỉ có làm cho hắn tỉnh ngộ thì Tuyết mới đỡ khổ. Nghĩ trong đầu như thế, đợi cho Tuyết vào phòng đi ngủ thì Lâm bắt đầu hành động. Anh đón rén mở cửa ra ngoài rồi chạy ngay đến nhà của Trường. Trên đường đi, Lâm bất chợt suy nghĩ rằng bình thường đi ban ngày đã không gặp được hắn rồi, vậy thì xuất hiện vào giờ này liệu có thể gặp được không? Và rồi, vừa đặt chân đến nơi thì Lâm thấy thấp thoáng có bóng người đang lọ mọ mở khóa cổng. Theo phản xạ, anh cất tiếng gọi. Ai đấy? Trường? Có phải Trường không? Người kia cũng quay ngoắt lại. Và đúng là Trường thật. Hắn ta nhíu mày nhìn Lâm. Nếu như bình thường thì hắn sẽ chọn cách bỏ chạy vì nghĩ là giang hồ đến đòi nợ mình. Nhưng nhìn kỹ lại thì trông Lâm ăn mặc hết sức sạch sẽ, bình thường. Trên mặt còn mang một chiếc mắt kính dày cộm. Hắn đứng thẳng người, hất hàm hỏi bằng một chất giọng không mấy thân thiện cho lắm. Mày là ai? Tìm tao có việc gì? Vâng, chào anh. Tôi tên Lâm, là bạn của Tuyết. Tôi đến đây là muốn nói chuyện với anh về vấn đề của cô ấy. Nghe nhắc tới tên vợ, Trường trừng mắt gắt lên. Tuyết à, mày biết nó ở đâu không? Mày biết nó ở đâu không? Tao đang tìm nó đấy. Còn chó cái đang ở đâu? Anh bình tĩnh lại đi. Tôi thấy vợ anh mà anh lại xưng hô con chó cái là thế nào? Mày không phải dạy đời tao. Nói mau, nó đang ở đâu? Đúng lúc này có một vài chiếc xe từ phía xa chạy đến. Sợ lại là bọn giang hồ đến nên Trường khẽ gắt. Mau dắt xe vào trong, vô nhà rồi nói chuyện. Thế là Lâm cũng vội vàng làm theo. Vô đến trong phòng, do sợ bật đèn ở phòng khách sẽ làm người khác chú ý, nên Trường dắt Lâm lên tầng trên, nơi có một ngọn đèn trên ban thờ nho nhỏ chiếu sáng. Lúc này đây, hắn bắt đầu hỏi một cách dồn dập. Sao? Vợ tao đang ở đâu? Nó đang ở đâu? Anh không cần biết chuyện này. Khi nào Tuyết cảm thấy an toàn thì cô ấy sẽ về thôi. Thế mày đến đây làm gì? Tôi đến là để nói chuyện phải trái với anh. Mong anh sau này đừng làm phiền Tuyết nữa. Ái chà, cái thằng này. Tao nhận ra mày rồi. Tao nhận ra mày rồi. Lúc trước tao nghe đồn mày mê vợ tao phải không nhỉ? Bây giờ cô ta bỏ nhà đi mày lại đến đây. Thôi, tao hiểu rồi. Chúng mày là đôi gian phu dâm phụ phải không? Anh im đi. Lâm gắt lên, phản bác lại đối phương. Anh đừng mà có ăn nói hàm hồ nhé. Tôi không phải cái loại người như anh nói đâu. Bọn tôi hoàn toàn trong sáng. Chỉ là tôi thấy khó chịu với cách hành xử của anh thôi. Nói cho anh biết, hiện bạn tôi là trưởng phòng cảnh sát thành phố. Tôi chỉ cần nói một tiếng thôi là anh sẽ bị kết tội bạo lực gia đình đấy, có biết không? À, cái thằng này. Mày gan tày trời nhỉ. Mày đã đến đây rồi còn lên mặt dạy đời tao nữa. Mày biết bố mày là ai không? Hả? Mày biết bố mày là ai không? Trường nói dứt câu thì lao đến túm lấy cổ áo của Lâm, tay còn lại thuận đà tặng luôn cho anh một cú đấm như trời giáng. Tranh thủ lúc Lâm chưa kịp định thần lại, Trường liên tiếp đấm lia lịa vào người đối phương. Vốn là một tên thư sinh trói gà không chặt thì làm sao có kinh nghiệm đánh nhau cơ chứ. Lâm chỉ trong chốc lát đã ngồi thụp xuống, hai mắt dần hoa đi. Trường nhếch mép cười khinh bỉ. Mẹ kiếp, con Tuyết này đúng là ngu thật. Ai đời lại đi mê một cái thằng hèn như thế này. Đánh đấm còn chẳng ra hồn ra vía. Thế mà định làm anh hùng cứu mỹ nhân cơ. Đúng thật là không biết lượng sức mình. Vừa nói, Trường vừa rút từ trong túi ra một con dao sắc nhọn, lưỡi sáng bóng. Hắn lẩm nhẩm. Được rồi, tao sẽ cho mày một nhát giống với con chó cái ấy để chúng mày nhớ việc phản bội tao là như thế nào nhé. Có vẻ như câu nói này của Trường đã làm cho Lâm sôi máu, cộng thêm bản năng sinh tồn trong người anh đã trỗi dậy. Và ngay lập tức, Lâm nghiến răng, dùng hết sức bình sinh của mình mà lao đến. Ban đầu, Lâm chỉ có ý định hất ngã Trường rồi tháo chạy, vì biết mình không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng không hiểu sao, cú hất của Lâm lại khá mạnh, khiến cho Trường trượt chân rơi rẳng xuống đất. Một âm thanh khô khốc vang lên. Lâm hoảng hốt chạy vội xuống dưới nhà để kiểm tra. Lúc này Trường đang nằm trên vũng máu, gương mặt nhăn nhó đầy đau đớn. Nếu như ở hoàn cảnh bình thường thì Lâm với địa vị là một bác sĩ thì sẽ cố gắng cấp cứu cho Trường. Nhưng do đang quá hoảng loạn nên anh chỉ có thể bỏ chạy mà thôi. Lâm leo lên xe phóng như một kẻ mất hồn vậy. Anh không biết phải đi đâu, cứ thế chạy đến gần cả vòng thành phố. Cuối cùng, khi đã bình tĩnh hơn thì lương tri trong người Lâm mới trỗi dậy. Thế là anh quay xe trở về căn nhà của Trường. Thế nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn. Trường đã không còn dấu hiệu của sự sống. Lâm sợ tới mức tái xanh mặt mày. Trời ơi, thế là mình đã giết người rồi sao? Không, không được. Lâm lắc đầu lia lịa. Bởi nếu như anh bị khép vào tội giết người thì cho dù Đức có trở thành giám đốc công an tỉnh thì cũng không thể nào cứu anh. Còn sự nghiệp, gia đình bố mẹ anh ở quê chờ con trai báo hiếu nữa chứ. Nếu như Lâm bị công an bắt thì họ sẽ suy sụp biết nhường nào. Càng nghĩ, Lâm càng thấy mình không thể dính vào chuyện này được. Thế là sau gần nửa giờ đồng hồ suy nghĩ, anh quyết định ngụy tạo hiện trường giả của một vụ giết người thanh toán của bọn giang hồ. Lâm cẩn thận lau chùi hết mọi dấu vết của bản thân trong căn nhà của Trường. Trường ngừng lại ở đó, anh còn xuống bếp dùng dao chặt đứt rời mấy ngón tay của hắn. Cuối cùng Lâm chạy sang một cửa hàng ở gần đó mua bình xịt sơn rồi xịt thẳng lên cái xác của Trường. Xong xuôi, anh đưa mắt nhìn lên trên đồng hồ thì nó đã nhích dần sang con số 3 rồi. Không còn sớm nữa, Lâm nhanh chóng leo lên xe rồi chạy phóng đi. Về đến nhà, anh gần như không thể chợp mắt được, tay cứ cầm điện thoại liên tục để kiểm tra xem có tin tức gì hay không. Trở lại với thực tại, Lâm thở dốc từng hơi, miệng lẩm nhẩm. Trời ơi, sao mình lại mơ thấy hắn chứ? Mình bị làm sao thế này? Vừa mới nói dứt câu thì Lâm giật bắn mình, bởi bên ngoài phòng khách có tiếng động vọng vào. Đáng nói hơn là trong căn chung cư này chỉ có một mình anh ở thôi chứ làm gì có ai. Một suy nghĩ khá đáng sợ xuất hiện trong đầu của Lâm, đó chính là có kẻ gian đã đột nhập vào. Thế là anh nhanh chóng vớ lấy chiếc điện thoại, ấn nút gọi khẩn cấp để báo động cho bảo vệ bên dưới. Tiếp đến, Lâm rón rén bước tới cánh cửa phòng để quan sát. Cánh cửa dần hé mở, Lâm không mở ra hết mà chỉ ghé mắt vào quan sát. Thế nhưng thật kỳ lạ, bên ngoài không hề có bất kỳ ai cả. Anh nhíu mày thầm nhủ. Quái, thế tiếng động vừa rồi là gì? Chẳng lẽ mình nghe nhầm? Không, không thể nào nhầm được. Sự tò mò trỗi dậy tiếp thêm cho Lâm sự can đảm. Anh đứng thẳng người mở cửa phòng rộng ra thêm chút nữa rồi lách người bước ra ngoài. Tiếp đến, Lâm đưa tay đặt lên cái công tắc đèn trong phòng. Ánh sáng tràn ngập chiếu sáng hết mọi ngóc ngách, và Lâm cũng nhanh chóng nhận ra được đây là một quyết định không mấy sáng suốt của mình. Bởi ngay phía trước mặt anh, trên bức tường đang có một dòng chữ màu đỏ hiện ra. Trả mạng cho tao. Khỏi phải nói, Lâm gần như muốn đứng tim. Anh đổ cục xuống sàn nhà, miệng lắp bắp. Trời ơi, cái gì thế này? Cơn sợ làm cho toàn bộ những sợi dây thần kinh trên người Lâm căng ra như thể sẽ đứt bất kỳ lúc nào. Alo, anh gì ơi? Anh có trong nhà đấy không? Cũng may đúng lúc ấy thì có tiếng của mấy người bảo vệ ở ngoài. Lâm cố gắng nén cơn sợ hãi, vội vàng nhọm dậy mở cửa. Chưa kịp mở miệng ra cầu cứu thì anh lại thêm một lần nữa rơi vào tột cùng của sự sợ hãi. Bởi người đang đứng bên ngoài kia không phải bảo vệ gì cả, mà chính là cái thi thể kinh dị của Trường. Trời ơi! Lâm rú lên kinh hãi, giật lùi ngược về sau rồi ngã rúi rủi. Anh đưa tay xua xua, miệng thì gào thét thảm thiết. Đừng lại đây, làm ơn đừng lại gần đây. Vừa nói, Lâm vừa nhắm tịt mắt mình lại. Ngay bây giờ, anh có lẽ đã ước mình chết đi để không phải chứng kiến những sự tra tấn về mặt tinh thần quá sức khủng khiếp như vậy. Đột nhiên, một cánh tay chộp lấy vai của Lâm. Anh mở bừng mắt ra. Cái thi thể của Trường lại không còn nữa, thay vào đó là người bảo vệ của chung cư. Trông anh ta hết sức khó hiểu, nhíu mày hỏi. Này, anh gì ơi, anh có làm sao không đấy? Anh là... Tôi là bảo vệ trực ca đêm. Không phải anh vừa mới gọi hỗ trợ khẩn cấp sao? Vâng, nhưng mà tôi... Nói tới đây, Lâm sực nhớ tới chuyện ban nãy. Thế là anh đưa mắt nhìn lên tường. Những tường đâu sẽ lại được trông thấy dòng chữ đỏ đầy ám ảnh. Nhưng không, trước mặt Lâm bấy giờ là một bức tường trống trơn. Cả căn phòng cũng thế, thậm chí không hề có bất kỳ một chút xê dịch nào. Anh thều thào thốt lên. Trời ơi, sao lại như vậy? Rõ ràng lúc nãy nó... Anh gì ơi? Người bảo vệ tiếp tục hỏi. Anh có ổn không đấy? Hay tôi gọi xe đưa anh đi bệnh viện nhé. Tôi không sao. Lâm lắc đầu, lúc này thì sự bình tĩnh cũng đã có phần quay trở lại với anh rồi. Do tôi say quá nên hoa mắt rồi nhìn nhầm mà thôi. Không có gì đâu, cảm ơn anh nhé. Vâng, thế không có việc gì nữa thì tôi xin phép quay trở về buồng trực của mình nhé. Vâng, cảm ơn anh. Đợi cho người bảo vệ rời khỏi, Lâm đứng lên khóa cửa rồi đưa tay đấm đấm lên trán mình. Anh tự trấn an bản thân bằng lý do cơn say lúc tối. Nó khiến cho đầu óc của anh không được tỉnh táo, dẫn đến những hiện tượng ảo giác. Sực nhớ trong tủ thuốc ở nhà có lọ thuốc an thần, nên anh mở tủ lấy một viên bỏ ngay vào miệng. Không mất quá lâu để thuốc bắt đầu phát huy tác dụng của mình, Lâm quay trở lại giường, nhắm mắt thiêu thiêu ngủ. Sáng hôm sau, Lâm thức dậy với một cái đầu đau như búa bổ. Ca làm buổi sáng ở bệnh viện anh cũng không thể đi được. Anh nằm thử người trên giường, hai tay ôm đầu mong cơn đau mau chóng qua đi. Nằm thêm được một lúc thì cơn đau cũng nguôi đi phân nửa. Lâm bước xuống giường, lọ bọ xuống nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Thế nhưng vừa mới mở cánh cửa phòng ra thì Lâm giật bắn mình. Bởi nguyên bốn bức tường trong gian phòng khách của anh bấy giờ đang được xịt lên những đường ngoằn ngoèo màu đỏ. Ký ức về cơn ảo giác đêm qua làm Lâm nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh. Anh nhắm mắt lại thầm nhủ. Không, đây không phải sự thật. Đây không phải sự thật. Những tưởng đâu khi mở mắt ra thì những thứ kia sẽ biến mất. Nhưng không, nó vẫn còn nguyên si. Lâm bước tới gần hơn, đưa tay sờ thử lên thì đúng là chúng có thật rồi. Khỏi phải nói, anh lại lần nữa ngã vật ra sau, miệng lắp bắp không nên câu. Phải mất khá lâu thì Lâm mới có thể gượng dậy được. Anh quay trở lại phòng lấy điện thoại gọi cho bảo vệ. Và đến khi người bảo vệ của chung cư xuất hiện, thì những vết đỏ kia vẫn còn nguyên. Như vậy thì đúng là có người nào đó đã đột nhập vào căn hộ của anh rồi. Tuy nhiên, Lâm như thể đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bởi bảo vệ kiểm tra lại camera thì chẳng hề trông thấy có ai khả nghi lẻn được vào nhà của anh cả. Thậm chí nguyên cả một đêm hôm qua, chẳng có người nào ra vào tầng này cả. Ban đầu Lâm không tin vì cho rằng bảo vệ ở đây sợ bị kỷ luật vì tắc trách nên mới nói như vậy. Nhưng đến khi được tận mắt xem lại các đoạn băng ghi hình thì anh mới thực sự hoang mang. Vì đúng thật là không hề có một chút dấu vết nào của kẻ đột nhập. Vậy thì những vệt sơn đỏ kia từ đâu xuất hiện? Trời ơi, hay là có khi nào... Lâm sực nhớ tới chuyện của trường, bởi anh từng dùng sơn đỏ xịt lên thi thể của hắn. Vậy những vết sơn trong nhà liệu có liên quan gì đến cái chết của trường hay không? Cả một ngày hôm ấy, Lâm cứ suy nghĩ mãi. Càng nghĩ, anh càng thấy lo sợ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lâm cảm thấy hoang mang về chuyện tâm linh. Thậm chí trong quãng thời gian học tập trong trường y, cho dù có đi canh nhà xác thì Lâm vẫn thấy mọi thứ hết sức bình thường. Có khi anh còn trêu chọc đám bạn của mình nữa. Thế nhưng giờ đây, cho dù không muốn nghĩ đến nhưng Lâm vẫn bắt đầu lo sợ về việc có hay không chuyện vong hồn của trường đang đeo bám lấy anh để đòi mạng. Trời về chiều, không khí hôm nay có phần ảm đạm lắm. Cộng thêm mây đen từ đâu kéo đến, càng làm cho sự ảm đạm ấy được nhân lên gấp bội. Lâm bước ra khỏi cái quán cà phê quen thuộc của mình. Anh vừa mới nốc gần 2 ly đen đá không đường, với hy vọng nó sẽ phần nào giúp bản thân được tỉnh táo, xua tan đi những lo sợ trong đầu. Chưa kịp leo lên xe thì trên trời, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống xối xả. Do lúc đi không mang theo áo mưa, nên Lâm đành đứng trú tạm ở bên dưới mái hiên của quán. Cơn mưa càng lúc càng to hơn, trời thì nhá nhem tối, làm cho tâm trạng của Lâm cũng hết sức uể oải. Và rồi, trong lúc ánh mắt của anh đang vô thức nhìn về phía bên kia đường, thì một hình ảnh đập thẳng vào mắt Lâm, khiến cho anh không khỏi hoảng hồn. Bởi đó chính là trường, hay nói đúng hơn là cái thân thể đầy kinh dị của anh ta. Trường đứng dưới màn mưa, máu và những vết sơn trên người hắn hòa vào nhau, chảy xuống đọng thành một vũng nước đỏ lòm. Khoảng cách giữa Lâm và cái hình ảnh kinh dị kia chỉ đâu đó chừng 20 bước mà thôi. Anh há hốc mồm, miệng mấp máy. Trời ơi, cái gì thế này? Trường, anh ta... Một chiếc xe buýt chạy vụt ngang, và khi nó đi qua khỏi thì Trường cũng biến mất. Tuy đã không còn trông thấy đối phương nữa, nhưng sự sợ hãi trong Lâm vẫn còn nguyên, thậm chí là càng lúc càng lên cao hơn. Thế là anh bất chấp cả cơn mưa lớn trên đầu mình mà cứ thế leo lên xe chạy bán mạng. Vừa chạy, Lâm vừa ngoái lại đằng sau để nhìn xem Trường có bám theo mình không. Và rồi nguy hiểm cũng ập đến như một lẽ thường tình. Lâm không kiểm soát được tốc độ và tay lái của mình. Anh đâm sầm vào một cái trụ điện bên vệ đường. Cú va chạm khá mạnh khiến cho Lâm ngã lăn quay xuống đường. Chiếc xe thì hư hỏng phần bánh trước khá nặng. Có cả chục người ở hai bên đường nhanh chóng xuất hiện để hỏi thăm. Còn tay Lâm thì xước một đường lớn, máu chảy lã lề. Thế nhưng bất chấp vết thương và đám đông hiếu kỳ kia, Lâm đứng dậy chạy bộ. Anh dường như quên luôn cơn đau đớn ngoài da này, cứ thế cắm đầu chạy về lại nhà. Đến nơi trông thấy bộ dạng hết sức thảm hại của Lâm thì mấy người bảo vệ thậm chí còn không dám cho anh vào trong. Sau một hồi thuyết phục và cho xem thẻ hành nghề bác sĩ của mình thì họ mới để anh vào. Thế nhưng đi chưa được mấy bước nữa thì anh đã ngã quỵ xuống, ngất liệm. Khi tỉnh dậy, Lâm nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra trong phòng còn có vài người bệnh nhân nằm gần đó nữa. Lâm toàn định bước xuống giường thì nhận ra mình đang truyền dịch, còn nguyên một cánh tay trái thì gần như đã được băng bó kín mít. Anh đưa tay lên ấn vào thái dương rồi thì thầm. Mình bị làm sao thế này? Chuyện vừa rồi... Lâm cố gắng nhớ lại nhưng mọi thứ cứ như một mớ lộn xộn trong đầu anh vậy. Đúng lúc này có một cô y tá từ bên ngoài đi vào. Cô đưa mắt nhìn anh với một cặp mắt hết sức lo lắng. Anh Lâm, anh tỉnh rồi à? Anh đi đâu mà để bị thương nặng vậy hả? Tôi... Lâm lắc đầu. Tôi không biết nữa. Tôi chỉ nhớ mình bị ngã xe thôi. Anh chịu khó nghỉ ngơi rồi uống thuốc vào đi cho khỏe. Em thấy dạo này ở khoa anh hay bỏ bê công việc lắm đấy. Trưởng khoa hôm qua cũng có nhắc nhở rồi. Em nói cho anh biết để cẩn thận hơn. Lâm gật gù. Cảm ơn em nhé. À, mà người đêm qua đưa anh vào bệnh viện là ai vậy? Chồng anh ta hình như cũng bị thương. Nhưng mà trong lúc sơ cứu cho anh thì anh ta đã đi mất. Cái gì? Lâm giật mình lắp bắp hỏi. Cô nói sao? Ai đưa tôi vào bệnh viện? Em cũng không biết nữa, chả hỏi được gì sắc. Mà hình như anh ta bị thương còn nặng hơn cả anh nữa. Khắp người toàn máu là máu, mấy đầu ngón tay thậm chí còn bị chặt đứt lìa. Khỏi phải nói, Lâm như muốn trụy tim khi nghe những gì cô y tá nói. Lâm đứng phát dậy, lao đi như một kẻ điên. Thậm chí còn làm cho mấy cái kim truyền dịch bị bật tung ra khỏi người nữa. Anh cứ thế chạy đến phòng bảo vệ bệnh viện, đập cửa gọi. Có ai không? Mau mở cửa cho tôi. Từ bên trong có một người bảo vệ bước ra. Anh này cũng quen biết Lâm nên chỉ nhẹ nhàng hỏi lại. Này, bác sĩ Lâm, có chuyện gì thế? Tôi nghe bảo anh đã nhập viện mà. Tình hình thế nào? Mau, mau cho tôi xem camera. Cho tôi xem camera. Cái gì? Người bảo vệ nhíu mày phì cười. Bác sĩ Lâm, anh có bị chấn thương ở đầu không vậy? Anh thừa biết nguyên tắc của bệnh viện là không ai được xem camera cơ mà. Anh mất đồ hay sao? Nếu mất đồ thì để tôi kiểm tra cho. Không, tôi không mất đồ nhưng làm ơn cho tôi xem camera đi. Tôi cầu xin anh đó, chuyện này gấp lắm rồi, tôi xin anh. Người bảo vệ nhìn cái bộ dạng của Lâm rồi im lặng suy nghĩ một hồi. Ít phút sau, gật gù. Thôi được rồi, tôi đồng ý cho anh xem. Nhưng mà anh không được nói cho ai biết đâu nhé, chứ không tôi sẽ mất việc như chơi đấy. Được, mau cho tôi xem đi. Dứt câu thì người bảo vệ kéo Lâm vào trong phòng. Vô đến nơi, trước mặt anh là hàng chục chiếc màn hình hiển thị gần như mọi ngóc ngách của bệnh viện. Lâm chỉ tay về phía phòng cấp cứu rồi nói. Anh cho tôi xem lại băng ghi hình của buổi tối ngày hôm qua đi. Tôi muốn biết ai đã đưa tôi vào viện. À, được, anh đợi một lát. Thế là mất thêm một lúc để lục lại thời gian. Cuối cùng thì đoạn băng cũng được chiếu lên trên màn hình. Nhưng những gì xuất hiện ở trên ấy, nó dường như vượt quá sức chịu đựng và sự tưởng tượng của Lâm. Bởi cho dù có nằm mơ đi chăng nữa, anh cũng chẳng thể nào tin được. Chính trưởng là người dìu anh vào bệnh viện. Đúng là cái dáng người này, bộ quần áo cũng y hệt như cái đêm mà trưởng chết. Đoạn phim vẫn tiếp tục chiếu lên hình ảnh trường ở sát cạnh bên Lâm. Và đột nhiên, anh ta đưa mắt nhìn thẳng lên chiếc camera. Ánh mắt này, nó như ngập tràn lửa hận thù. Đúng lúc ấy không chỉ có một cái màn hình đang hiển thị, mà toàn bộ màn hình ở trên bàn điều khiển cũng đột ngột tắt ngúm. Người bảo vệ khựng lại, vội vàng tìm cách khắc phục. Còn Lâm, anh đổ gục xuống đất tiếp tục ngất đi. Ở lần tỉnh lại thứ hai này, Lâm nhận ra mình được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cả căn phòng chỉ có một chiếc giường của anh mà thôi. Việc ở một mình đối với Lâm lúc này chẳng khác gì là một sự tra tấn tinh thần cả. Bởi anh có cảm giác như thể có ai đó đang nhìn mình vậy. Lâm muốn thoát ra khỏi đây, tuy nhiên sức khỏe của anh đúng là đã chạm đến ngưỡng của sự chịu đựng rồi. Chỉ cần cục cựa thôi là vết thương trên tay như thể có ai đó ấn thật mạnh vào vậy. Lâm lẩm nhẩm. Không đúng, mình nhớ không nhầm thì kỹ thuật băng này là dành cho vết thương không quá sâu cơ mà. Vậy tại sao mình lại đau như vậy? Lâm tò mò, từ từ mở băng trên tay mình ra. Qua mấy vòng cuối cùng thì vết thương cũng lộ diện. Thế nhưng Lâm lại lâm vào suy sụp thêm lần nữa. Bởi cái vết thương trên tay của anh tuy không sâu, nhưng nó tím thẫm lại. Trong những nốt thâm trên miệng của vết thương thì như thể đây là bàn tay của một người chết vậy. Lâm ôm tay mình, thét lên một tiếng đầy thê thảm rồi tiếp tục ngất. Trong lần tiếp theo tỉnh dậy, ngồi kế bên Lâm là cô y tá lúc nãy. Trong gương mặt của cô lo lắng lắm. Cô ơi! Lâm lắp bắp cất tiếng gọi. Em đây, anh tỉnh rồi hả? Còn đau lắm không? Vết thương của tôi tại sao lại nặng như thế? Nặng? Anh bị làm sao vậy? Anh nằm đây là do cơ thể suy nhược chứ vết thương này có là gì đâu. Không đúng. Tôi có kiểm tra mà, nó kinh lắm. Trời đất, anh không tin em sao? Em là người trực tiếp băng nó lại cho anh mà. Đây, em thử cho anh xem, nó đâu có đau. Vừa nói cô y tá kia vừa dùng tay của mình nắm chặt lấy vết băng của Lâm. Khỏi phải nói, một cơn đau thấu xương ập đến. Lâm trợn trừng mắt, há hốc mồm nhìn về phía cô y tá kia, toàn định hỏi cô ta đang làm cái gì vậy thì hỡi ôi. Đó không phải là cô y tá nào hết, mà chính là Trường. Hắn ta đang ngồi kế bên Lâm, dùng bàn tay bị chặt hết ngón của mình bấu chặt vào vết thương trên tay anh. Máu từ trong chảy ra lộ cả xương. Lâm ú ớ, cắn cả răng và môi mình vì cơn đau quá sức khủng khiếp. Trường thì vừa bấu vừa cười, nụ cười của hắn âm vang đầy kinh dị. Trời ơi, cứu tôi với, cứu tôi với. Lâm không còn có thể chịu đựng thêm được giây phút nào nữa. Vậy là anh nghiến chặt răng, vung tay lên để cố gắng thoát khỏi Trường. Thế nhưng cánh tay của anh cứ như thể bị dính chặt xuống giường vậy. Lúc này Lâm trừng mắt nhìn lại về phía Trường. Ánh mắt của anh đã có chút đổi khác. Lâm nghiến răng, dùng chút sức lực tàn còn lại mà vùng dậy. Đến đây có thể nói là cảnh tượng kinh dị nhất từ trước đến giờ. Nguyên cả một phần cánh tay của Lâm đã bị đứt lìa, máu thịt lá lè bắn thành vòi lên trên cả mặt của Trường. Lâm thét lên một tiếng đầy đau đớn. Tiếng thét đưa Lâm bừng tỉnh, quay trở về với thế giới thực. Lúc này anh nhận ra mình không nằm ở trong bệnh viện, cũng không có Trường bên cạnh, thay vào đó là quang cảnh ở trong phòng trực của bảo vệ. Nhận ra anh đã tỉnh, có vài người bước vào hỏi han. Thì ra lúc nãy Lâm về đến nơi thì lăn đùng ra ngất xỉu. Trời mưa, đưa đi bệnh viện lại không tiện lắm, nên mới cho anh nằm tạm ở đây, rồi gọi bác sĩ của chung cư đến. Sau khi thăm khám xong, người này nói Lâm không sao, khuyên nên để yên cho anh nghỉ ngơi, rồi dùng băng băng bó vết thương lại là xong. Nghe đến đây thì Lâm thở phào, vậy là tất cả những thứ kinh khủng vừa rồi chỉ là mơ mà thôi. Nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra, nếu cứ như vậy chắc chắn sẽ không ổn. Hơn nữa, mặc cảm tội lỗi không làm cho anh thanh thản được. Thế là cuối cùng Lâm cũng đưa ra được một quyết định cho mình. Đó chính là anh sẽ ra đầu thú, nhận tội trước pháp luật. Cho dù có trả giá thế nào cũng chấp nhận. Ít ra tâm hồn anh cũng sẽ được thanh thản. Tuy nhiên, trước khi đến đồn cảnh sát đầu thú, anh sẽ phải đến thú tội với Tuyết trước đã. Không biết nếu nghe xong cô sẽ sốc như thế nào nữa. Lâm tự nhủ. Thôi, thả nói với cô ấy trước, nhỡ cô ấy có đánh có mắng mình như thế nào thì đánh mắng. Nói là làm, Lâm gượng dậy trở về căn hộ của mình tắm rửa. thay một bộ quần áo mới rồi gọi taxi đến thẳng nhà của Tuyết. Đến nơi, trông nó vẫn chẳng khác chút nào so với đêm định mệnh lần trước. Lâm đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay, đã hơn 8 giờ tối rồi. Không chần chừ thêm nữa, anh ấn chuông cửa, im lặng chờ đợi. Rất nhanh chóng từ bên trong nhà có một bóng người bước ra. Ai đó? Tuyết, là anh đây. Ôi, anh Lâm à, sao anh đến vào giờ này có việc gì thế? À, anh có chuyện muốn nói với em. Anh có thể vào trong không? Được, anh vào đi. Vừa nói Tuyết vừa đưa tay mở cánh cửa ra, Lâm bước vào trong, mà cảm tội lỗi làm cho anh không dám nhìn thẳng vào mặt của đối phương. Cứ thế lầm lũi bước đi. Cả hai vào đến phòng khách, Tuyết vẫn chưa biết chuyện gì nên niềm nở lắm. Cô rót nước mở túi bánh kẹo ra mời. Anh ăn đi, em mới mua được ít bánh, nghe bảo nhập từ nước ngoài về đấy, ngon lắm. À, cảm ơn em. Rồi giờ có chuyện gì này, anh nói đi. Lâm ngước mặt lên nhìn Tuyết, ánh mắt của cô thực sự làm cho anh không thể nào thú nhận được việc làm đầy tội lỗi của mình. Này, anh sao thế? Tự dưng nhìn em chằm chằm vậy, anh có ổn không đó? Anh đã giết Trường. Lâm nói dứt câu thì nụ cười trên môi Tuyết cũng tắt lịm đi, thay vào đó là một vẻ mặt hết sức thảng thốt. Không gian trong căn phòng như thể ngưng động lại, mọi thứ nặng nề, để mức chỉ cần hít thở không thôi cũng là một việc khó khăn. Anh xin lỗi, lúc đó anh không cố ý. Anh nói cái gì vậy? Anh có nghiêm túc không? Tự dưng anh... Anh nói thật, anh hoàn toàn nghiêm túc. Lâm bắt đầu kể lại hết mọi chuyện trong đêm hôm đó cho Tuyết nghe. Tất nhiên cô như thể từ trên trời rơi xuống rồi, miệng lắp bắp, nói không nên câu. Lâm ngay lập tức quỳ sụp xuống đất. Tuyết, anh đến đây không phải là để cầu xin được em tha thứ. Anh chỉ muốn cho em biết sự thật mà thôi. Rồi anh sẽ đi đầu thú ngay sau đây. Còn không, em có thể đánh mắng anh hay bất kỳ việc gì mà em thấy bản thân mình muốn. Im lặng một lúc lâu thì Tuyết mới lắc đầu nói. Em không muốn làm gì anh cả. Anh cũng không cần phải đầu thú làm gì đâu. Sao? Em nói gì? Em nói anh không cần phải đầu thú. Dù sao chuyện cũng là tai nạn. Em không muốn nhắc lại nữa. Anh cũng có ý tốt với em mà phải không? Anh muốn bảo vệ em mà phải không? Đúng, anh vì bảo vệ em nên mới. Vậy thì không cần đầu thú. Anh đi tù rồi thì lấy ai bảo vệ em nữa chứ? Anh có hiểu không? Tuyết nói đến đây thì không những Lâm không cảm thấy vui mừng, mà mặc cảm tội lỗi trong anh càng nhiều thêm nữa. Bởi anh cho dù rất muốn được ở bên cô, nhưng không thể nào vì đạt được mục đích ấy mà phải hại một mạng người vô tội. Lâm lắc đầu. Tuyết à, anh xin lỗi em, nhưng anh không thể im lặng được nữa. Anh quyết định và đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Anh sẽ đầu thú. Không biết bản án dành cho anh nó như thế nào, nhưng nếu khi anh ra tù rồi, anh vẫn sẽ quan tâm em như bây giờ vậy. Nói xong, Lâm lấy điện thoại ra gọi cho Đức. Rất nhanh chóng, bên đầu dây có tiếng trả lời. Alo, sao đấy Lâm? Đức à, tôi có việc muốn trình báo với ông. Việc gì thế? Chuyện của Trường tôi muốn... À, gã Trường, chồng của bạn anh đó hả? Ờ, đúng rồi. Tôi cần báo lại cho anh biết, vụ lần đó kết quả giám định pháp y cho ra là hắn không chết vì bị gãy cổ, mà thực ra chết do một vết thương sâu trên ngực. Ban đầu vết thương ấy bị sơn làm che đi, nhưng sau khi chụp chiếu thì mới phát hiện ra. Cái này đang được tổ điều tra đem đi thẩm vấn. Đám giang hồ, chúng là nghi can số một đấy. Khi nào có kết quả thì tôi sẽ báo cho ông ngay. Mấy hôm nay định nói rồi nhưng mà quên mất. Không thể nào. Làm sao lại... Lâm tất nhiên là không tin vào lời Đức nói rồi. Bởi hơn ai hết, anh biết được sự thật về cái chết của Đức cơ mà. Đúng lúc ấy một tiếng động khô khốc vang lên. Lâm thấy đầu mình đau nhói. Theo quán tính, anh đổ vật xuống sàn nhà. Chiếc điện thoại cũng rơi xuống. Đến khi kịp định thần lại thì Lâm nhận ra Tuyết đang cầm trên tay một cây gậy khá lớn, còn chân cô thì đang giẫm lia lịa vào chiếc điện thoại của anh. Tuyết, Tuyết, em đang làm gì vậy? Mẹ kiếp! Tuyết gắt lên, trừng mắt nhìn Lâm. Tôi đã nói với anh là đừng có chuyện bé xé ra to rồi. Ai bảo anh đi nói với công an làm gì hả? Anh đúng là đồ ngu dốt. Khi xưa tôi không dính vào anh quả là quyết định đúng đắn mà. Lâm há hốc mồm trước thái độ thay đổi 180 độ của Tuyết. Nhưng rồi đầu anh cũng dần đoán ra được lý do của sự hung hăng này. Em anh im đi. Mẹ kiếp, anh làm tôi quá phiền phức rồi đấy. Nhưng không sao, coi như anh xui xẻo đi. Anh cảm thấy có lỗi phải không? Được rồi, vậy thì chết cùng chồng tôi đi. Nói dứt câu, Tuyết vùng gậy lên đập lia lịa vào người Lâm. Do cú đập lúc nãy ở đằng sau gáy vẫn còn choáng nên anh không thể nào chống cự được. Những tưởng đâu sẽ phải bỏ mạng ở đây, nhưng không, Tuyết vụt được thêm mấy gậy nữa thì há hốc mồm đã kinh hãi. Trong gương mặt của cô giống như đang nhìn thấy một thứ gì đó kinh dị lắm vậy. Không, không, đừng qua đây, đừng qua đây. Tuyết thốt lên kinh hãi rồi vùng chạy ra khỏi nhà. Cô chạy chưa được bao xa thì Lâm nghe thấy một tiếng thắng xe lớn lắm, còn có tiếng thét và âm thanh va đập nữa. Hiện tại không còn đủ sức để tìm hiểu gì thêm nữa, chỉ có thể mò đến lấy chiếc điện thoại lên gọi cho Đức mà thôi. Cũng may nó chỉ bị vỡ màn hình chứ chưa bị hỏng gì nặng. Sau hai ngày nằm trên giường bệnh, Lâm lại tỉnh dậy. Nhưng lần này không phải là sự kinh khủng đến từ chuyện vong hồn của Trường, mà thay vào đó sự kinh khủng lại đến từ phía Tuyết. Thực ra đêm định mệnh đó, Tuyết nhận ra Lâm rời khỏi nhà nên bám theo. Cô ta cũng chứng kiến hết mọi chuyện. Và sau khi Lâm rời khỏi lần đầu tiên, Tuyết đã dùng con dao trong bếp đâm thẳng vào ngực của chồng mình. Chưa hết, kẻ đổ nợ trong nhà ấy lại chính là Tuyết. Cô mới chính là con nghiện cờ bạc. Số tiền cô nợ là do Trường đứng ra trả. Tuy nhiên, khi không thể trả nổi, anh mới quyết định xin ly hôn với cô. Đang làm thủ tục thì Tuyết ôm sổ đỏ mà chạy mất. Một sự thật khi nghe xong, Lâm như một người mất hồn vậy. Thì ra thời gian qua, con quỷ thật sự là người mà anh luôn hết mực yêu thương và ra sức bảo vệ. Một câu chuyện rất là hay của tác giả Minh Hoàng đã cho chúng ta hoàn toàn bất ngờ và cú bẻ lái rất gắt ở cuối câu chuyện. Và không biết quý vị cảm thấy như thế nào, nhưng thực sự Thuận rất là bất ngờ về chi tiết này. Đầu tiên là bất ngờ về việc Lâm là người đã giết chết anh Trường. Nhưng cuối cùng thành ra bất ngờ nhân vật đầu sỏ là Tuyết cuối cùng mới xuất hiện. Và Minh Hoàng luôn là như vậy, luôn cho chúng ta rất là nhiều sự bất ngờ trong mỗi một tập truyện. Và cảm ơn Minh Hoàng rất nhiều đã luôn hợp tác với kênh. Và hy vọng rằng Minh Hoàng sẽ có thật nhiều chuyện gửi về cho kênh nhé. Còn bây giờ thì chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi phát sóng truyện tiếp theo nhé.